Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đấy, con bé sinh nhật mời cả vợ ông Lâm Sẹo từ bên Thái Lan sang dặn dò là sinh nhật không được ăn củ kiểu. Rồi mời cả nhóm nhạc Hồng Đen của chị Liên Ngọng sang để hát chúc mừng sinh nhật nữa. Trời ơi. Ok, hello anh chị em của YouTube. Giờ này chắc con bé nó đi rồi. Giờ này con bé nó đi rồi. Chắc là đêm nay nó mới về. Hoặc là mai nó về sớm. Mẹ nó dặn, cứ mỗi một lần tôi sang bên nhà nó chơi, đang ngồi uống nước chè với bố nó, thấy nó xin đi chơi, mẹ nó dặn, mẹ nó dặn đi chơi thì về sớm nhá. Bé nó làm theo lời, nó về sớm. À, sáng hôm sau nó về sớm. Má 4 giờ sáng nó đập cổng rầm rầm, làm nhà tôi ở bên cạnh mà nhức hết cả đầu lên. Ngó đầu xuống, cháu ơi, mời con sang sớm bảnh mắt ra thì làm gì ầm ầm lên thế. Nó ngẩn lên, nó bảo là chú à, mẹ cháu dặn là đi chơi thì phải về sớm. Bây giờ 4 giờ cháu về. À, được. Mày đúng là đứa con ngoan. Đúng là cháu của chú. Ok, chúng ta vào hành trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các men và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, theo như đã giới thiệu thì đáng lẽ ra ngày hôm nay A Tũng sẽ mời A Tũng mời team của anh Long Nghiện và những dân cư dân ở xóm đầu cầu ở trên đê Nông Lâm, Thái Nguyên đến với chương trình livestream của chúng ta. Và cụ thể thì cái nhân vật sẽ lên spotlight ngày hôm nay là chú Bốn Liền, hay là dân ở trong xóm đầu cầu gọi là chú Bốn Lù Đù. Thế nhưng vì hôm nay là chú Bốn Liền nhận cái kèo đi ship cám chim dùm tôi đó, thế nên là chú Bốn Liền bây giờ đang ở một cái phương trời rất là xa rồi. Thì chú Bốn Liền có nhờ anh Lâm Thồn, anh Lâm Thối Chân, cũng là một trong những cái cư dân rất là có uy tín, có tiếng tăm, có tiếng nói trong xóm đầu cầu đến với chúng ta. Và một chút nữa khi tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì anh nhờ các admin ghim bình luận của tác giả Lê Tuấn Vũ để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ vào Chuyện Ma Làng Quê Ngắn, series Anh Long Nghiện, Lâm Thồn, Một Mảnh Đời Tăm Tối, tác giả Lê Tuấn Vũ. Trong đại hội quần hùng của xóm đầu cầu, có lẽ nghiện sĩ ít tiếng tăm và không có gì nổi bật nhất chính là Lâm, hay còn có tên gọi là Lâm Chấn Thôi. Có đôi lúc người ta hay gọi gã bằng cái bí danh công tác là Lâm Thồn. Thôi Chấn Lâm đến Thái Nguyên vào đầu những năm 2000, khi giai đoạn đất nước vừa đổi mới, từ kinh tế xã hội còn nhiều bất cập và tệ nạn. Dĩ nhiên là một thằng thanh niên chân ướt chân ráo lên cái nơi đất khách quê người, Lâm làm sao thoát nổi những cám dỗ bủa vây, rồi cuối cùng dính vào ma túy. Thế nhưng suốt từ ấy đến giờ, giữa hàng nghiện sĩ trong cộng đồng, lố nha lố nhố, ngồi đông như chim sẻ đậu dây phơi, thì Lâm vẫn chỉ như một cái bóng mờ qua đường, không ai hay, có chăng chỉ là người ta bịt mũi thôi. Bất cứ ai đã từng ít nhiều dính dáng đến cuộc sống tập thể, lắm drama và nhiều soi mói thì hẳn đều ao ước có một cuộc sống thoải mái, tha hồ mà chiêu, mà phê, mà chọc chích qua ngày như Lâm Nghiện. Âm thầm không ai biết đến, sáng thì kỳ cạch bảo gỗ, trưa thì kéo ke, tối thì nhâm nhi ly trà. Đến đêm thì lờ đờ làm một bi đi cảnh. Có lẽ Lâm cũng ý thức được điều ấy, cho nên trong thâm tâm của gã hài lòng thủ phận. Thế nhưng sự bằng phẳng nào thì nó cũng có cái giới hạn của nó. Cuộc đời cũng có đôi khi người ta gặp những khúc quanh để đổi hướng. Gần đây tần suất lên sóng của Long Nghiện mỗi lúc một dày đặc. Hình ảnh của anh Long Nghiện trở nên viral. Anh trở thành một idol ở cái xóm đầu cầu. Đi đến đâu gặp ai, từ bà bán rau cho đến ông bơm xe đạp, tất thảy đều nhắc đến cái tên Long Nghiện. Anh Long tôi nghiễm nhiên trở thành một hiện tượng ở trong khu vực. Đến nỗi thậm chí chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, phụ lão, thiếu niên nhi đồng, người cao tuổi, người khuyết tật cũng đánh tiếng mời anh Long gia nhập, mặc dù là anh Long chưa già và cũng chẳng còn trẻ. Hợp lý nhất thì có lẽ chỉ có đưa anh Long vào hội người khuyết tật, bởi vì anh bị cụt mất một ngón tay. Cả đời nó cũng bạc, người ta chỉ biết đến Long chứ không biết đến tôi. Thế nhưng việc này thì tôi cũng quen. Cái nghề viết lách nó chỉ cần nằm ở một chỗ, hoặc là chui rúc trong bóng tối, chứ cũng chẳng cần ánh hào quang. Nếu như có âm ức thì cùng lắm chỉ lên, cần lên bài viết ra, nước mắt ngắn dài, mũi dãi thò lò, tỉ tê kể khổ kể sở với quý khán thính giả đôi dòng, thế là hết. Chứ hào quang rực rỡ thì nó khó nuốt lắm. Cái nghề này là nó phải cần đến cái sự riêng tư. Bản thân tôi như vậy đã đành, nhưng buồn một cái là người ta không mấy khi để ý đến những nhân vật vệ tinh xung quanh vợ chồng của anh Long Nghiện, chị Liên Ngọc. Điều ấy làm cho Lâm thồn uất ức. Cũng phải, nếu như không nhờ công của Lâm hai lần cho Long ăn chốt, thì đời Long làm gì có cái chuyện lên hương như vậy. Đã thế cả hai lần Lâm đều bị con vợ tác ta của Long đánh cho lên bờ xuống ruộng. Mà tính ra thì có phải là tại Lâm đâu, người ta nói quýt làm cam chịu. Nếu như Long Nghiện không mò đến học nghề thì làm gì có cái chuyện cái dương ma ám. Nếu như Long Nghiện không mon men hỏi chỗ mua xe máy thì cũng làm gì có cái nhật ký trên yên xe 81. Thế mà cái lần đéo nào thằng Long nó cũng báo. Rồi báo xong thì kiểu gì con Liên nó cũng lại đổ vấy đổ vá lên đầu Lâm. Rồi nó sang, nó vung cái bàn tay như là cái nải Phật thủ, nó vả cho Lâm quay mấy vòng. Thậm chí đến lúc đứng lại rồi mà vẫn còn chóng mặt. Mấy lần mất công mất việc đưa vợ chồng Long Nghiện lên chùa, rồi sang chỗ thằng Hải, thế mà không được cái tiếng, rồi cũng chẳng còn được cái miếng. Bảo sao Lâm không uất. Hôm nọ anh em ngồi tâm sự với nhau, nghe Lâm kể lại sự tình mà tôi cũng xót. Thôi thì hôm nay tiện tay đang dỗi việc, tôi cũng mạn phép kể lại cái chuyện đời của Lâm, phần nào cũng giúp cho anh Lâm thồn có thể nổi lành bành qua tháng ngày, để cho mọi người cũng biết rằng là ở trong cái xóm đầu cầu này, ngoài anh Long Nghiện ra thì cũng có anh Lâm Thồn, cũng là một trong những nghiện sĩ nhân dân có đầy uy tín và có tiếng nói. Hôm ấy đã là những ngày giáp Tết. Tôi nhớ năm ấy mình mới đỗ đại học, mua con xe 67 của ông cậu, đi từ trên đại học nông lâm xuống dưới đại học công nghiệp. Lâm Thồn đã sinh sống và làm việc ở xóm đầu cầu này được hơn chục năm có lẽ. Nhưng thời điểm ấy thì gã vẫn cứ vô công rồi nghề, sống ở trong một cái phòng trọ nho nhỏ cùng với đám bạn nghiện, ngày ngày chầu hẫu ở ngoài khu ngã tư San Nền, để xem có ai đến thuê cái gì thì làm cái đấy. Cuối năm, độ tháng 11 trời mưa lâm thâm, Lâm cùng với mấy nghiện sĩ đang ngồi mút chân gà trong một quán ăn đêm quen mặt, sau một ngày bốc vác dọn dẹp nhà cửa cho một gia đình lắm tiền nhiều của ở khu trung tâm thành phố. Đêm đã khuya, ba bốn tay nghiện đang xì xì sụp sụp, chan chan húp húp. Ở ngoài đường, tiếng cái chổi cùn bằng những que tre nhỏ bó vào nhau quèn quẹt xuống mặt đường loang loáng nước. Trời mưa lâm thâm quyện với cái lạnh cắt da cắt thịt của một ngày giáp Tết, khiến cho người lao công thỉnh thoảng phải rùng mình vì rét. cúi đầu hắt hơi liên tục. Dưới đất, rác rời vào những thứ bụi bẩn, túi lê lông cứ dính bết vào nhau trong mưa bụi, cùng với lá khô và cả những món ăn bị bọn trẻ con ném xuống. Tất cả nó tạo thành một cái đống bầy nhầy bẩn thỉu, quét đi không hết. Lâm Thồn nhìn người lau công rồi bất giác thở dài, cúi mình nhặt tờ giấy vừa ném xuống chân cho vào thùng rác. Nói gì thì nói chứ, nghiện nó cũng phải có cái sĩ diện của người nghiện, nó cũng phải có cái tư tưởng của người nghiện, nghiện thì cũng phải giữ gìn vệ sinh chung. Ở ngoài đường, chị lao công mệt mỏi rút từ cái xe đẩy tay ra một cái xẻng xúc rác, hót cho hết những thứ nhơ nhớp chất lên trên xe. Thỉnh thoảng chị lại dừng tay nghỉ, nghiêng đầu sang một bên, quẹt vầng trán lấm tấm mồ hôi vào cái áo công nhân môi trường đã bạc màu sương gió. Lâm Thồn ở đây chục năm, cũng là chục năm gã gặp người đàn bà ấy quét đường. Mặc dù chưa bao giờ Lâm tận mắt nhìn được khuôn mặt lúc nào cũng sùm sụp đằng sau cái khẩu trang, mà vẫn phải nhăn mặt vì mùi hôi thối chua tanh của rác luồn qua cánh mũi. Thế nhưng chắc chắn là người đàn bà ấy, Lâm nhận ra bởi cái dáng nhỏ bé quắt queo, chân hình như còn bị tật, bờ vai có khi còn bé hơn cả cái xẻng hót rác mà chị cầm ở trên tay. Thế mà chị vẫn cứ làm. Chị làm như là một thói quen, tưởng chừng nếu như không làm, có khi chị sẽ chết. Lâm hững hờ nhìn bát cháo. Cuộc đời đó, nhiều khi đời nó cứ loãng toẹt như cái bát cháo này vậy. Cũng có khi nó vón cục vào, nó mặn đắng như là những kiếp người kia. Dưới mưa phùn tầm tã, người đàn bà nhỏ bé cứ rúng gió cả vào, cắm cúi quét rác, quét đi những cái thứ rác rưởi bẩn thỉu, những cái thứ mùi tanh thối. Để ngày mai, khi nắng bình minh lên, người ta sẽ lại ra đường, sạch sẽ, thơm tho. Liệu có ai trong số hàng vạn người qua lại ở đây đã nhìn rõ mặt mũi của một người đàn bà quét rác? Liệu đã từng có ai nán lại vài giây chỉ để đẩy một chiếc xe ngập ngụa mùi hôi tanh bẩn thỉu cho những con người nhỏ bé ấy? Phu quét rác là cái danh từ đầy miệt thị, cũng giống như lúc đứng chở khách ở vệ đường. Có lần Lâm nghe một người phụ nữ nói với con mình rằng: "Này, mày mà không nghe lời mẹ đó, không chịu khó học hành, sau này giống như là mấy thằng cửu vạn, mấy cái con quét rác kia kìa, nhìn thấy chưa?" Tiên sư nó: "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe." Thế nhưng người ta không phải là cứ được ăn ngon mặc đẹp thì là người khôn ngoan, dịu dàng và tốt bụng đâu. Có đôi khi những kẻ ăn ngon mặc đẹp ấy lại là những kẻ ăn trên đầu trên cổ của những người nghèo khó khốn cùng. Người ta vẫn nói nghề nào thì cũng là bạc, nhưng bạc nhất là cái nghề này, nghề lao công quét rác. Sang sang thì người ta gọi là công nhân vệ sinh môi trường, thế nhưng bình thường thì người ta gọi là con quét rác. Số phận có ai muốn mình phải làm cái nghề muôn đời khom lưng cúi mặt, chẳng mấy khi được ngẩng đầu nhìn thiên hạ này đâu. Ai mà chẳng mong mình được làm ông nọ bà kia, ngày hè ngày Tết được quây quần bên chồng con, ăn những bữa cơm thịnh soạn. Thế nhưng mà số trời, có khi con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa đi quét la đa. Những người đã nghèo từ trong trứng, đến lúc lớn lên rồi thì cái nghèo cái eo nó vẫn cứ bám theo họ. Bùa vây nó giống như là một lời nguyền rủa, gió tầng nào gặp mây tầng ấy, người giàu lấy người giàu, người nghèo thì cũng chỉ biết bấu vào nhau, giống như là bọt nước bám dưới thân bèo. Biết đến bao giờ mình sẽ bị đánh tan, biết bao giờ cái tấm bèo kia cũng sẽ chìm xuống trong cuộc đời giông bão. Vừa có tiếng nhà ai đốt pháo lốp bốp, những tiếng pháo trộn thi thoảng vẫn cứ ré lên rồi vụt tắt. nhưng cũng đủ để cho thiên hạ biết rằng là chuẩn bị đến Tết. Lâm Thồn nhìn người quét rác, trong lòng tự hỏi, giáp Tết rồi, sao chị không về nhỉ? Rồi gã nghĩ đến cái mảnh đời của gã, lang thang nơi đất khách quê người, ngày ngày ngồi chầu hẫu đợi người ta ban cho mình một công việc và mấy trăm ngàn. Chua xót thay những mảnh đời muốn cất cánh bay cao, thế nhưng lại bị cơm áo nô gỉ cho sát đất. Lâm nhớ gã đã từng được ai nói lại một câu, ai nói thì Lâm cũng chẳng biết. Trước mắt của gã, người đàn bà quét rác đưa tay nắn nắn cái bọc ly lông buộc ở bên hông quần, cau mày lại. Lâm nhận ra bên trong ấy có một con gấu nhỏ. Gã đoán ấy là món đồ chơi cũ người ta vứt đi, thế nhưng người đàn bà nhặt được. Một món đồ chơi của những đứa trẻ nhà giàu. Nó ném đi chỉ là cũ người mới ta. Chị gói lại cẩn thận vào trong cái túi ly lông, có lẽ đêm nay chị sẽ mang về giặt cho thật sạch, cất vào một chỗ kín đáo. Chờ đến khi đứa con chị ngủ say, chị sẽ lặng lẽ lấy ra để bên cạnh nó, để sáng mai nó sẽ vui vẻ hạnh phúc, coi như đó là món quà cuối năm bé nhỏ. Cái viễn cảnh tưởng tượng ấy hiện lên trong cái trí óc thô sơ và mộ mị của Lâm, tự nhiên làm cho gã rưng rưng nước mắt. Gã nghĩ đến cảnh đứa trẻ con sớm mai tỉnh dậy thấy món đồ chơi mới, nó sẽ ôm lấy cổ mẹ nó, giật phăng con gấu trong tay, xoay tít cho đến khi chóng mặt. Còn bố nó sẽ giang cánh tay to bè thô kệch khoác lên vai vợ, ôm lấy đứa con. Lâm nghiêng đầu sang bên, vợ đưa tay lau mồ hôi trán để che đi những giọt nước mắt đang lăn trên đôi gò má bàng bạc gió sương. Ở ngoài đường, người đàn bà quét rác hình như cũng vừa mới khóc. Lâm trông thấy dưới cái nón lá tả tơi là đôi mắt sáng lấp lánh như chan chứa sự vui mừng hạnh phúc, sự đợi chờ khoảnh khắc được quay về với gia đình, với chồng, với con, được ôm đứa bé ấy vào lòng dù nó ngủ. Chị đang nghĩ cái gì vậy? Chị nghĩ đến một cái Tết ấm no hơn. Không phải là những cành đào đi nhặt ở cuối chiều 30, cũng không phải là những cái bánh chưng mà thiên hạ thương tình mang sang cho biếu, cũng chẳng phải là những xúc kẹo cân đã mốc xanh mốc đỏ, không phải là những cái lì xì bên trong chỉ có vài đồng. Lâm tự vẽ ra trong đầu biết bao nhiêu là câu hỏi, bao nhiêu là cảnh nghèo túng. Tết của người giàu là đoàn viên, chúc tụng, mâm cao cỗ đầy. Thế nhưng Tết của người nghèo thì chỉ là những ngày nhìn người ta sung sướng, là những ngày mà nỗi ai oán tủi thân được nhân lên gấp bội. Thế nhưng người ta phải cố để vượt qua cái Tết và để hy vọng một năm mới, mảnh đời sẽ tốt đẹp hơn, một năm mới sẽ sáng sủa hơn. Cái chổi tre vẫn cứ xoẹt xoẹt mết xuống lòng đường. Cái sẻng hót lại tung đất cát lên xe theo từng nhịp. Trong tiếng mưa phùn, tiếng gió bấc rít, Lâm hình như còn nghe thấy chị đang hát. Những hành động của chị như vừa được tiếp thêm sức mạnh, hay là chị đang sốt ruột vì nhớ chồng, nhớ con. Lâm chịu, gã không biết, chỉ là gã bây giờ cứ đăm đăm dương mắt nhìn người đàn bà. Thế rồi gã cũng lẩm bẩm hát theo. Em đến thăm anh đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30. Anh nói với người phu quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm, môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm. Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan, trời sắp Tết hay trong lòng mình đang Tết? Lâm Thồn cứ thế, khuôn mặt dại ra, mặc kệ đám bạn nghiện của mình đang chén chú chén anh xì sụp. Miệng gã cứ lẩm bẩm theo lời bài hát mà chị lao công cũng đang rì rầm hát ở ngay bên mé đường. Lời hát còn chưa kịp dứt thì bất chợt Lâm Thồn giật mình, trông thấy một ánh đèn ô tô loáng loáng ở trước mặt. Cho đến khi ầm một tiếng, mọi thứ quá nhanh, Lâm chỉ kịp nghe ối giời ơi khi hắn và đám bạn đứng phắt dậy khỏi bàn, thì chiếc xe ô tô đã không còn ở đó nữa. Bên vệ đường, con gấu bông lấm lem bùn đất rơi xuống bên cạnh người đàn bà bất hạnh nghèo. Giây phút cuối cùng, Lâm trông thấy người đàn bà ấy run run đưa tay quở quạng. Chị cầm lấy con gấu, chị ôm siết vào trong lòng, trước khi đôi mắt lấp lánh của chị đờ dại đi, lạc thần. Có tiếng hét thất thanh của những người đồng nghiệp của chị đang ở đường bên kia chạy lại. Ôi trời ơi, cháu ơi, Tí Tí ơi, mày làm sao thế này hả cháu? Tí ơi Tí, tỉnh tỉnh lại đi em. Các ông các bà ơi, có ai cứu bạn chúng tôi với. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp nhìn biển số chiếc xe vừa phóng đi, lao khuất vào trong màn đêm đặc quánh, ngoại trừ Lâm, người từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chăm vào người đàn bà quét rác. Lâm đứng đó run rẩy, nhìn dòng máu đỏ ối đang loang ra từ trên xác của người quét rác trên nền đường nhơ nhớp bẩn thỉu. Con mắt của gã dại đi, khóe miệng của gã run run. Đứng nhìn cảnh sát lấy lời khai, ở dưới đường, ai đó tốt bụng đã mang ra một cái chiếu phủ lên thi thể. Có ba nén nhang được thắp lên, cắm ở trong một bát gạo. Phảng phất có ba sợi khói mong mong manh trong đêm mưa phùn lạnh giá bốc lên. Lâm bần thần nhìn những đôi mắt rưng rưng thương cảm, những khuôn mặt tái đi vì mưa rét lẫn bàng hoàng. Tim của gã thắt lại. Bỗng gã quay sang nói với một thằng bạn nghiện. Tao nhìn thấy biển số xe mày ạ. Tao nhìn thấy. Tao phải báo với công an. Người bạn của Lâm vừa nghe đến đó thì trợn mắt. Ôi, thật á? Lâm ơi, mày còn chưa tan đồ à? Hả? Đéo mày ạ, mồm mày khét lè lẹt toàn là mùi đá. Mà mày định nói chuyện với công an á? Mày điên à? Một thằng bạn nghiện khác cũng lắc đầu. Mày định nói gì với người ta? Hả? Mày định thì thầm lời của đá với công an à? Không, tao trông thấy cái xe đâm người ta. Tao phải báo với công an chứ. Thằng vừa nãy líu tay Lâm khẩn khoản. Thôi Lâm ơi, bố mày lạy mày, bố mày xin mày, mày dở vừa thôi. Quan tài thiên hạ, mày ôm về mày khóc làm cái đéo gì. Cậy cụ người ta, rồi công an chúng nó khắc điều tra ra được hết. Nhưng mà ánh mắt của Lâm nhướng lên. Nhưng mà cái đéo gì. Thôi đi về. Vừa nói, mấy thằng nghiện vừa kéo Lâm đi, lôi gã ra khỏi quán cháo trước đôi mắt thẫn thờ của bà hàng quán. Trở về nhà, Lâm đặt mình xuống chiếu mà không tài nào ngủ được. Ở bên cạnh gã, ba thằng nghiện cũng như Lâm đã giang tay giang chân mà kéo bể phò phò. Tiếng ngáy đều đều cất lên chứng tỏ mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có riêng Lâm là vẫn cứ nằm thao thức. Gã cứ nghĩ mãi đến người đàn bà quét rác, nghĩ đến mức vô thức trong mắt của Lâm như nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của chị. Gã nhớ như in khuôn mặt hiện lên nỗi kinh hoàng và nuối tiếc, làn da đen nhẻm dãi dầu gió sương của chị. Ấy là một người đàn bà không đẹp, thậm chí có khi là xấu, thế nhưng trên khuôn mặt của chị lại hiện ra sự hiền lành tần tảo, dịu dàng chịu thương chịu khó. Một khuôn mặt mặc dù không đáng để ghi nhớ nhưng đáng để nể trọng. Lâm vắt tay lên trán, không biết tại sao gã bất giác thở dài. Nằm lăn lộn mãi không ngủ được, Lâm ra nhà ngoài cầm cái ống điếu toan châm lửa lên hút. Ở bên ngoài, từng làn gió mùa đông mang theo hơi lạnh thổi ù ù tạt những hạt mưa rơi nhẹ nhẹ trên sân gạch. Lâm hơi rùng mình vì rét, gã ngồi thô lu lên ghế. Cằm của gã chống vào gối, gã khẽ thở dài, tay vần về rúm thuốc lào chuẩn bị nhét vào cái nõ điếu. Bất thần Lâm dừng lại, cái điếu tựa trên thành ghế cũng rơi ra, nước điếu chảy xuống nền nhà khai khai. Thế nhưng lúc này Lâm chẳng để ý, bởi vì Lâm vừa nhìn thấy ở trước cổng nhà có một bóng người đang đứng lặng lẽ tự bao giờ. Người ấy đội nón rách, mặc một cái áo ngoài chính là áo lao công. Thậm chí Lâm còn loang loáng nhìn thấy những sợi dây phản ánh xanh lét. Đôi mắt của gã đờ ra một chút, rồi tự nhiên gã lạnh buốt cả sống lưng. Bóng người ấy đưa tay lên túm lấy song sắt, mặt hướng vào bên trong như chờ đợi. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, cho dù có tối tăm đến đâu, Lâm cũng lập tức nhận ra đó chính là người đàn bà quét đường, không sai. Người phụ nữ quét đường vừa chết trong vụ tai nạn mới lúc đêm, bây giờ đã hiện về, đứng ở ngay bên ngoài dãy trọ. Như có một sức mạnh vô hình, Lâm cứ như là bị thôi miên. Gã lững thững bước ra khỏi ghế. Mặc kệ ngoài trời mưa phùn gió bấc, gã lật đật tiến xuống sân, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chị Tí ơi, chị Tí, em đây, em đây." Gã còn chưa dứt câu thì từ bên ngoài cửa, người đàn bà quét rác đã cúi đầu, nước mắt ứa ra lăn đầy hai bên gò má, hòa cùng với mưa phùn thấm ướt cả trên áo. Người đàn bà tay nắm lấy chấn song cửa sắt, khuôn mặt gầy guộc, trông cứ như là người quanh năm thiếu đói. Đôi mắt của chị trũng sâu, làm cho gò xương má nhô lên. Chị đưa tay từ từ cởi cái nón che ngang ở trước ngực. Bên dưới cái nón mê, Lâm nhìn thấy một bên đầu của người đàn bà bất hạnh ấy móp vào, trông cứ như là cái lon sữa bò bị rơi trên nền gạch cứng. Máu từ trên đầu hòa lẫn với nước mưa chảy chan hòa trên gương mặt. Nước mắt của chị Tí cũng vậy, ứa ra nhìn Lâm đầy nuối tiếc. Cổ họng của gã bỗng nhiên khô khốc, gã như là người á khẩu, vừa sợ muốn hét lên, lại vừa muốn thốt ra những lời an ủi. "Cậu ơi, cậu giúp tôi, cậu giúp tôi với, tôi xin cậu giúp tôi với." Lâm gần như không nghe thấy những chữ cuối, bởi vì gã càng tiến lại gần thì cái bóng người đàn bà lại càng lùi ra xa. Cho đến khi gã chạm được tay vào cánh cửa sắt thì cũng là lúc hồn ma của người đàn bà đã lùi đến giữa con ngõ nhỏ, bị màn sương âm u như là khói bao trùm rồi biến mất. Lâm vịn vào chấn song, toàn thân run lên bần bật, nhưng hai con mắt cứ căng ra tìm kiếm. Lâm không muốn lao ra tận đây, nhưng có lẽ như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cho Lâm tiến lại chỗ oan hồn người đàn bà. Run rẩy mừng thầm vì bóng ma không còn nữa, Lâm quỳ xuống vái nấy vái đẻ, khấn như tế sao. Thậm chí gã còn cố nhớ lại mà lẩm bẩm đọc vãng sinh chú để xua đuổi vong hồn. Gã cứ vừa đọc vừa bò lui vào bên trong. Bất thình lình một bàn tay lạnh buốt vỗ mạnh lên vai. Lâm giật mình rú lên một tiếng, tưởng là bà chị quét rác đang đứng ở đằng sau. Thế nhưng nhìn qua giữa háng của mình, Lâm nhận ra là thằng bạn nghiện. Thằng nọ cũng giật mình vì tiếng hét của Lâm: "Này, mẹ thằng này, đồ ngon quá hay sao mà nửa đêm mày không ngủ, mày mò ra đây làm gì?" Lâm cố gắng bình tĩnh, run run ôm tay bạn chỉ ra cổng: "Mày ơi, Tao vừa thấy ma." "Ma đéo gì, có mà ma túy. Mày nghiện thì cũng nghiện vừa thôi, ngáo thế này có ngày cầm dao giết người đấy." Lâm lắc đầu, Không, tao có ngáo đâu. Tao thề. Tao vừa nhìn thấy bà quét rác. Bà quét rác bị tai nạn tối nay đấy. Thằng bạn nghiện nhăn mặt nhìn Lâm, lắc lắc đầu. Nó thủng thẳng bước ra cổng, thò hẳn đầu ra ngoài ngó ngược ngó xuôi. Một lúc sau nó trở lại nhún vai. Điều mẹ đồ ngon quá đây mà. Trời thì rét bướt thế này, làm đéo gì có ai đâu mà ma mấy quỷ. Thế này mà ban nãy để cho mày ra khai với công an thì chết cả lút. Đéo mẹ. Lâm vẫn rối rít. Không, Tao thấy ma thật mà. Thật đấy. Người bạn kia dục dã Lâm vào ngủ vì đã quá khuya. Sáng mai cả bọn sẽ phải đi làm chặt tỉa cây phát quang bụi rậm ở trong trường, vì một thằng đã nhận thầu của một cán bộ với giá 400 một công. Ấy cũng là hời lắm. Nằm ở trên giường, mặc kệ đám bạn nghiện ngáy khò khò, Lâm mắt cứ mở thao láo, miệng lần này lẩm bẩm cũng là một bài thần chú, nhưng không còn là vãng sinh chú nữa mà là chú đại bi. Cứ ngắt một quãng đọc, gã lại lẩm bẩm: Chị ơi, em lạy chị, em xin chị, em không liên quan gì. Chị đừng về tìm em nữa, em sợ lắm chị ơi. Em xin chị. Sáng ngày hôm sau, người Lâm uể oải rã rời, làn da đen kịt, càng làm cho đôi mắt sau một đêm thức trắng trũng sâu, thâm như là con gấu trúc, trông vô cùng tiểu tụy sơ xác. Một thằng bạn nghiện nhìn Lâm mà chép miệng lắc đầu: Ôi giời, mặt mũi mày làm sao thế? Thức khuya quá à? Tí có làm được không đây? Lâm lờ đờ nhìn sang khiến thằng bạn càng giật mình, bởi vì trên khuôn mặt của Lâm, ngoài cái nét tiểu tụy thì bây giờ còn u ám. Đêm qua tao mất ngủ, chắc là tí tao làm đôi lon bò húc là tao tỉnh ngay. Thằng bạn bảo: Thế thì tiện đi mua cho tao với nhá, tao cũng thấy đầu óc cứ biêng biêng thế quái nào ấy. Đéo biết đêm qua thằng nào để mở cửa phòng, gió lùa vào lạnh thế. Lâm cố gượng cười, vội vã chạy sang bên kia đường, chỗ quán bún chả nhà Liên Ngọc để mua bò húc. Từ lâu Lâm đã là khách quen của quán này, nhưng gã không ăn bún, mà gã toàn mua mấy thứ linh tinh, lúc thì là cái bật lửa, khi thì là bao thuốc hoặc là nước ngọt. Khách quen cũng bởi vì chồng của con mẹ chủ quán cũng là một nghiện sĩ có thâm niên, là một giang hồ có tiếng ở đất nông Lâm, mà người ta vẫn gọi gã là Long Nghiện. Long Nghiện lúc này không có mặt ở ngoài quán, hắn đang rửa bát cho vợ ở sau nhà. Ngoài mặt tiền, Liên Ngọc đội cái nón mê, tay phành phạch quạt chả, mặt nhướng lên tỏ ra kinh ngạc. Ôi ôi, Lâm đấy à? Thế sao dạo này mặt mũi mày thông kinh thế? Ồ, ngày xưa nhìn mày da trắng nồn nột, thế mà bây giờ bùng beo thế này. Lâm lắc đầu than thở một câu cho nó có thủ tục. Có tiền đéo đâu mà chả bùng beo, đầu vài béo tốt được như chị. Chán lắm chị ạ. Lâm chỉ buột mồm nói thế thôi, nhưng Liên Ngọc không hiểu sao thằng này hôm nay nó ăn gan hùm mật gấu mà nó lại dám xỏ xên mình. Chỉ là thị đang bận bán hàng cho khách, cho nên chỉ vừa quạt chả vừa xua xua xuống dưới chân Lâm, rồi bịt mũi gượng cười, nói móc nói mỉa: Lâm này, chị bảo này, mày đứng kì kì kia một chí, không thì mùi chân chối của mày nó ám mẹ vào thịt của chị, khách nó chê. Nếu mẹ đến lúc ấy bán ế bỏ cho chó nó ăn, chó nó còn ngoảnh đít đi, lệnh lại khổ anh Long Nghiện nhà mày, lại phải ăn đồ mà chó nó còn chê thì chết. Lâm tái mặt bước lùi lại, ngại ngùng xòe hai tờ 10.000. Thôi, chị bán cho em hai lon bò húc. Liên cầm tiền đứng lên và mở tủ lạnh khua khoáng bên trong. Ơ kìa, nhéo mẹ bò húc đâu rồi nhỉ? Lâm ơi, thế hết bò húc, uống thờ tinh được không? Không có bò húc hả chị? đang dở mồm, bỗng Lâm giật mình trố mắt nhìn đau đáu vào trong. Thực chất Lâm không nhìn vào trong tiệm, mà là nhìn hình ảnh phản chiếu ở tấm kính tủ đựng bún và thịt xiên. Thấp thoáng ở bên kia đường có bóng dáng một người mặc áo bảo hộ công nhân vệ sinh môi trường, đội cái nón mê thủm thụp đang đứng. Lâm trố mắt lặng cả người. Vừa lúc Thị Liên đóng sầm cánh cửa tủ lạnh, quay lại lắc đầu. Nhéo mẹ, tổng mới nở con. Ông ơi, thế còn mấy đồ ăn bỏ húc, ông lại bú mẹ nó hết rồi đấy. Nói thế, ý là để cho Lâm đổi ý, chọn uống cái khác. Thế nhưng Lâm không giả nhời. Liên Ngọc nhìn vẻ mặt thất thần của gã thì cũng kinh ngạc. Chỉ là Lâm không quan tâm, bởi gã còn đang trố mắt nhìn chòng chọc vào tấm kính. Bất chợt, có một đám sinh viên chạy qua vỉa hè để bắt xe buýt. Đám đông vừa đi khuất thì cái bóng kia cũng biến mất không còn. Lâm kinh hãi há hốc mồm ngơ ngác đưa tay lên dụi mắt. Gã đứng thẫn thờ trước quầy, mặt tái xanh như kẻ ốm bệnh. Này, Lâm, ơ thằng chó, thế hết bò húc rồi, có uống thờ tinh không? Uống thờ tinh đỏ hay là thờ tinh vàng? Nhìn cái néo gì mà nhìn ghê thế? Lâm lắc đầu như sực tỉnh khỏi cơn mê. Gã quay lại hỏi Thị Liên. Chị Liên ơi, chị có nhìn thấy gì không? Liên Ngọc ngơ ngác. Thấy cái gì là thấy cái gì? Ủa ngày cái thằng này hôm nay buồn cười thế. Tao hỏi là mày có uống thờ tinh không? Để tao thấy cho. Lâm lắc đầu. Chị không thấy có người vừa mặc đồ quét rác ở bên kia à? Nhắc đến người mặc đồ quét rác, bất giác Thị Liên bàng hoàng. Bởi vì vụ tai nạn đêm qua, Thị cũng chạy ra hóng hớt. Bây giờ nghe đến có người mặc đồ quét rác, Thị đưa mắt ngước nhìn sang bên kia đường. Thế nhưng tất nhiên là ở đấy chả có cái gì cả. Nghĩ có khi thằng nghiện này nó sáng sớm bày trò trêu mình, Liên trợn mắt. Hình như ai hết tòa rồi đấy. Tháng thớm là mày ăn nói như thai như chiên nhỉ. Lâm cố cãi, thế nhưng Liên Ngọc nhắc lại câu nói cũ. Hết bò húc rồi, mày có uống thờ tinh không? Nhốt nước bọt khan, Lâm gật gật đầu. Gã đón lê hai lon sở tinh dâu của Liên Ngọc mà tay rôn lên bẩn bật. Liên Ngọc lúc này mới để ý đến khuôn mặt thất thần của Lâm, chớp chớp đôi mắt trắng dã rồi hỏi. Này, mày làm sao với em? Thế vẫn chưa thả đồ à? Hay là vẫn còn đang ngáo? Này, đừng có như là ông Long nhà tao nhớ. Ngáo ngáo, tao vả to. Ấy thế mà xích cai được ma túy, chuyển sang nghiện hương tầm kia kìa. Mày không thấy à? Tháng nếu nào cũng đốt mấy cái nụ tầm khói cả nhà chị nên. Thế nhưng, Lâm không trả lời. Gã bần thần quay sang nhìn khúc đường lặng ngắt. Trời đã sáng, vầng dương đã nhàn nhạt soi rọi khung cảnh tăm tối của đêm qua, xua đi cái lạnh giá của những ngày đông rét mướt. Lâm khát. Hai lon sữa tinh đóng băng trong tay Lâm, cầm mà còn không thấy lạnh, bởi vì lúc này đây, người của gã còn lạnh hơn nhiều. Nỗi sợ hãi đang lan tỏa bao phủ toàn tâm trí. Ngày hôm ấy, Lâm đi dọn cỏ trong trường nông lâm mà đầu óc cứ để trên mây, mấy lần lê máy, suýt chút nữa cắt cả vào chân của đồng nghiệp. Đến tối nhận tiền, anh em rủ nhau đi nhậu, nhưng Lâm từ chối, chỉ ăn quáng quàng hết suất cơm bụi, rồi lên xe máy về phòng trọ. Gã cố đi thật chậm, đoạn đường từ chỗ làm về phòng trọ, tối lắm, đèn đường tù mù, chỉ đủ sáng một quãng nhỏ, chứ không tỏa ra cả con lộ. Chiếc quay tàu ì ạch tiến lên giữa lúc trời đêm tịch mịch, gió lạnh luồn qua tay áo, tràn cả sang lồng ngực, làm cho gã húng hắng ho mấy cái. Những ngọn cây cao trồng dọc hai bên đường cứ rủ bóng phất phơ, đung đưa qua lại như là những ngón tay khổng lồ, trơ xương, khiến cho khung cảnh lại càng thêm tăng tốc, tiêu điều. dừng xe lại một lúc trước một cột đèn tín hiệu. Trời đã khuya, chắc là chẳng có ai qua lại, nhưng Lâm không muốn vượt đèn đỏ. Gã hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào trong lồng ngực, làm cho Lâm tỉnh táo hơn. Cột đèn chuẩn bị chuyển màu xanh, bởi vì bên tay phải thình lình có một người ở đâu lù lù xuất hiện. Có lẽ khi nãy gã không chú ý cho nên không nhận ra người ấy đứng khuất ở dưới một gốc cây. Người ấy mặc trên mình bộ đồ của công nhân dọn vệ sinh, chiếc áo phất phơ dài phản quang lấp lánh cùng với cái nón lá đeo hắt ở đằng sau lưng. Lâm không nom rõ mặt, nhưng nhìn rõ nhất là đôi mắt long lanh sáng lên như phản chiếu ánh đèn. Gã không hiểu vì sao người ấy cứ lầm lũi chẳng chịu sang đường, cho dù là đèn vẫn còn đang đỏ để cho người ta đi qua. Chắc là họ muốn nhường cho Lâm đi trước. Đèn đã bật xanh, gã vặn ga phóng đi. Không biết có một sức mạnh nào làm cho Lâm tò mò ngoái đầu lại. Cảm giác dùng mình chạy dọc sống lưng rồi lan lên tận óc khiến cho Lâm bàng hoàng kinh hãi. Bởi vì bóng người đã biến mất, không còn ở gốc cây vừa nãy. Thay vào đó bây giờ là hai người khác, một già một trẻ, đang cắm cúi kẻ trước người sau. Cái bóng lụ hụ đi sau nối dài ở trên tay là cây gậy để đứa trẻ con chỉ đường đi trước. Thế nhưng đứa bé hình như cũng chẳng thấy đường, nó cứ dò dẫm, một bên ngách hẳn lên, trông cứ như là người ngoẹo cổ. Lâm không để ý, bởi vì trong đầu của gã bây giờ chỉ có hình ảnh người mặc áo lao công. Cô ta đi đâu mà đi nhanh thế? Lâm tái mặt tự hỏi, nhưng vẫn vặn tay ga lao đi trong đêm tối. Có lẽ gã đã quá mệt mỏi, gã nhìn gà hóa quốc. Chắc tất cả chỉ là do Lâm tưởng tượng. Nghĩ vẫn còn lờn vờn, Lâm vượt qua một ngọn đèn chiếu xiên xiên, hắt bóng gã vào chiếc quay tàu xuống dưới lòng đường. Bất giác Lâm rú lên một tiếng, tay lái loạn choạng ngoặt trước ngoặt sau, rồi thình lình cả người cả xe lao lên vỉa hè, húc thẳng vào mấy cái thùng xốp bỏ không của một cửa hàng bán cá. Khi cái bóng in xuống lòng đường cũng là lúc Lâm nhận ra ở đằng sau yên xe của mình còn có một người nữa đang ngồi. Lâm ngã chạm lưng vào một bậc cửa, chân tay xây sát bè bét. Thế nhưng bây giờ gã quên cả cơn đau. Mắt gã láo liên nhìn tứ phía, tất nhiên là chẳng có ai cả. Cả con đường vắng tanh vắng ngắt, không có lấy một bóng người, không có ai ngồi trên xe cùng gã. May là tốc độ không quá cao, và Lâm thì lại húc vào mấy cái thùng xốp, cho nên không có thương tích nghiêm trọng. Cổ họng của gã nghẹn đắng không nói lên lời. Gã luống cuống bỏ dậy, dựng xe lao vút đi như cơn gió. Tất cả những chuyện này là sao? Là sao? Cô gái đứng dưới gốc cây, bóng người in trên mặt đường, liệu có phải là ma hay không? Bây giờ Lâm không muốn chui về căn phòng trọ của mình nữa, bởi vì đêm qua chính người đàn bà ấy đã tìm đến tận đó. Tại sao người đàn bà lại tìm Lâm? Lâm không thể nào hiểu nổi. Mọi thứ cứ quay cuồng trong tâm trí, khiến cho Lâm vốn đã ngáo lại càng thêm ngu. Đầu óc bây giờ hỗn loạn, tâm trí cứ bần thần. Tạt vào một quán ăn đêm, Lâm gọi một bát mì tôm bò. Thế nhưng người bán hàng lại bưng lên mà gã vẫn chưa động đũa. Trong đầu của Lâm vẫn cứ thấp thoáng hình ảnh bóng người mặc bộ đồ công nhân vệ sinh đứng ngay bên vệ đường nhìn gã. Phải chăng ấy là hồn ma của người đàn bà xấu xấu đêm qua? Lâm vò đầu bóp chán, nghĩ nát óc mà không hiểu người ấy tại sao lại đi theo ám mình. Lâm tự trách biết thế không đi nhậu với đám bạn nghiện nữa, tự nhiên lại làm tội đời, bỏ về một mình làm chó gì để rồi gặp ma, để rồi ngồi đây húp mì. Nhìn bát mì lèo bèo nước, lẫn mấy sợi hành và đúng 6 miếng thịt bò, thái mỏng đến mức mà nếu như con ném xuống đất thì chó nó còn không liếm nổi. Lâm chép miệng tiếc 20.000 sắp sửa phải trả. Thế nhưng mới chỉ gắp được vài miếng nhét vào mồm, Lâm chợt nghe có tiếng bước chân lẹt xẹt cùng với tiếng chổi vang lên không ngừng ở bên kia. Đoán là bà chủ hàng thấy đang dọn dẹp, Lâm cắm đầu xuống ăn tiếp. Cho đến khi dưới chân mình tự nhiên sàn sạn, Lâm cúi xuống nhìn thấy rác rưởi bị quét vương vãi đầy chân. Lâm ngẩng lên định chửi: mẹ nó chứ, bố mày đang ăn mà còn quét, định đuổi khách. Chỉ là lời còn chưa ra khỏi miệng, Lâm thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Mì hào hào và mấy miếng bò tắc cứng ở trong mồm vón lại thành cục, chặn luôn câu nói của Lâm. Trước mặt Lâm không phải là bà chủ hàng, mà là một người phụ nữ. Người phụ nữ đội nón mê, mặt bịt khẩu trang, khoác trên người chiếc áo bảo hộ của công nhân lao động quét dọn vệ sinh. Ngay ở chỗ cặp quần của chị có treo một con gấu bông bẩn thỉu. Người ấy tiến đến gần, rất gần, từ từ kéo cái khẩu trang xuống để lộ ra gương mặt đen sạm, gầy guộc, cùng với đôi mắt buồn thăm thẳm. Chỉ là Lâm bây giờ sợ lắm rồi. Gã trố mắt kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, mồm của gã há hốc, đôi mắt lạc thần, buông rơi đôi đũa. Gã gập người ói mửa, mì tôm lẫn thịt bò cứ ồng ộc tuôn ra, văng cả xuống chân, bắn luôn cả lên bát mì ở trên bàn. Trước mặt Lâm không ai xa lạ, chính là người đàn bà tên Tí, người lao công xấu số mà mới chỉ đêm qua thôi đã bị tai nạn ngay trước mặt của Lâm. Dưới ánh đèn đường vàng vọt thê lương, ánh sáng tỏa ra chiếu phơn phớt lên khuôn mặt của chị Tí, càng làm cho nó xanh xao lạnh lẽo. Khuôn mặt ấy thậm chí còn não nề hơn cả khuôn mặt mà hôm trước Lâm đã nhìn thấy. Vụ tai nạn đoạt mạng người vô tội trong cơn mưa phùn tầm tã, gã cứ thế nôn mửa, làm cho cả bà chủ quán và những thực khách khác phải nhăn mặt khó chịu. Cái bóng của chị Tí lừ lừ quay đi. Bà bán hàng chạy lại hỏi thăm: ôi trời ơi, cái thằng này, Mày nôn hết ra nhà tao rồi, say rượu à, hay là trúng gió? Lâm vẫn còn kinh hãi u ớ: bà ơi, Cô mà ma nào? Ủa cái thằng này, mày nói chuyện cứ như là ngáo đá nhỉ? Mày nghiện à? Lâm lắp bắp rôn rôn: Cháu nghiện. Nhưng mà có ma thật đấy bác ơi. Vừa nói Lâm vừa chỉ tay về người lao công. Thế nhưng lạ quá, chỉ chớp mắt vài cái, bóng dáng của chị Tí đã không còn nữa. Thay vào đó là hai người một già một trẻ đang nối đuôi nhau dò dẫm từng bước đến đây. Vừa đi đứa bé vừa dơ ra từng bàn khách, nào là tăm bông, cắt móng tay, bật lửa. Ở phía sau, ông lão dừng lại chống cây gậy xuống chân, đưa lên miệng cái đèn kèn harmonica thổi một bài hát mà tiết tấu rất vui tai. Đứng từ đây, Lâm vẫn thấy đôi mắt sau cặp kính đen của ông già như đang nheo lại. Ông già khẽ lắc đầu theo điệu nhạc. Ở trong quán, thằng bé vẫn cố bán những thứ linh tinh, nhưng những gì nó nhận được chỉ toàn là những cái lắc đầu. Tiếng kèn harmonica đang cất lên cao đột nhiên dừng lại, thay vào đó là tiếng ho rũ rượi khiến cho Lâm giật mình. Thằng bé giơ cái bật lửa hướng về phía gã, cũng tái mặt quay phắt đi rồi chạy lại chỗ ông già. Nó u ớ lay lay vai ông. Ông lão ấy sau những chàng ho thì ngẩng mặt lên, khuôn mặt đau đớn, trán rịn mồ hôi. Dù trời cuối năm rét cắt da cắt thịt, nhưng ông già vẫn cố gượng cười, đưa tay lên cho cặp mắt mù lòa thay cho lời an ủi. Ông chỉ vào bên trong như ra hiệu. Thằng bé cũng quay lại nhìn, rồi cả ông lẫn cháu cúi rạp người như nghệ sĩ từ biệt khán giả sau màn biểu diễn. Dù họ chẳng nhận được gì, không ai mua cho thằng bé cái gì cả, cũng chẳng có người nào bố thí cho nó một đồng. Lâm đứng trong quán trông ra, chứng kiến suốt từ đầu đến cuối khung cảnh thê lương ấy. Gã định chạy ra để cho ông cháu kia ít tiền, Thế nhưng ra tới nơi thì hai cái bóng lầm lũi đã khuất vào con ngõ nhỏ. Trời lại mưa phùn như phụ họa cho khung cảnh điêu linh, vẽ thêm vào những nền vệt nước buồn buồn để cho kiếp nghèo lại càng thêm heo hắt, bi ai. Đã khốn thì lại còn khổ. Lâm rút tiền trả cho bà chủ, lao lên xe, phóng về nhà. Gã cứ vừa đi vừa suy nghĩ mông lung đủ thứ. Phải chăng Lâm đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, để thấy mình đã đến lúc phải thay đổi. Về tới nơi, Lâm đã thấy mấy thằng bạn đang chia nhau cái xi lanh. Giờ lành đã điểm, đã đến cữ dùng thuốc cho cả đội. Bắt đầu thằng thì vén áo, thằng thì buộc tay. Thằng nào mà nghiện lâu năm thì tụt luôn cả quần để vỗ ven ở bẹn. Cứ thế, Mai Thúy được chia ra đổ nước cất lắc cho tan. Từng thằng ngồi chồm hổm ở giữa nhà, chọc cái mũi kim chết chóc vào người. Rồi tận hưởng cảm giác đê mê cho thỏa cơn vật vã. Lâm nhìn đám bạn của mình lờ đờ như chìm vào cõi ảo, tự nhiên trong người cũng dạo dực. Cổ họng của gã khát khô, mắt của gã cũng lờ đờ. Nhận từ tay thằng bạn một tép được gói trong cái mẩu giấy bạc con. Lâm vén tay áo, giật luôn đoạn dây cao su, thít thật chặt lấy cái bắp tay, vỗ vỗ mấy cái vào khuỷu tay cho lên ven. Lâm chớp mắt rồi ấn cái mũi kim thẳng vào đường ven. Tay đã túm lấy cái đầu bơm. Nước và thuốc ở trong xi lanh cũng từ từ chảy vào trong mạch. Sợi dây cao su vừa tháo, lập tức Lâm thấy đầu óc của mình như mụ mị đi, đôi mắt trợn lên. Thuốc ngấm nhanh lắm. Thuốc đưa gã vào một cõi đê mê mộng ảo. Một cõi mộng vô thường mà không biết là đâu. Lâm thấy mình như kẻ hụt chân một cái. Mọi thứ bỗng chốc tối đen như hũ nút. Đầu của gã nhói lên khiến cho Lâm giật mình. Gã chống tay bò lùi lại. Gã sờ tay lên gáy, thấy đầu ngón tay ươn ướt. Đưa ra trước mặt thì lại thấy toàn là máu. Thế nhưng đây không phải là máu của Lâm, bởi vì rõ ràng là đầu của gã lành lặn, không có đau đớn gì ngoài cái cảm giác vừa nhói lúc nãy. Khi ánh mắt đã quen dần với bóng tối, gã hốt hoảng phát hiện ra mình đang nằm ở giữa đường. Trên nền nhựa lạnh lẽo và ẩm ướt, loang lổ một vũng máu to, còn vẽ một hình người sơn trắng. Xung quanh là hàng phố nửa đêm đã cửa đóng then cài, trái ngược hẳn với khung cảnh nhộn nhịp vẫn diễn ra ban sáng. Lâm kinh hãi, toàn thân run lên cầm cập, không biết là vì cái lạnh thấu xương giữa đêm đông giá rét, hay là vì nỗi sợ hãi ghê người đang bủa vây. Lâm cố trấn tĩnh, dù rằng bàn tay đặt trên ngực vẫn run như cầy sấy. Trong đêm sâu thăm thẳm, chỉ có một mình gã ở đây, xung quanh không có lấy một bóng người. Đây cũng chính là con đường ngày hôm trước. Lâm thấy người phụ nữ lao công kia gặp nạn. Còn chưa hiểu tại sao lại lạc bước đến đây thì cơn gió ào ào thổi tới. Từ trong đêm có tiếng con chim lợn bất thần kêu lên, làm cho Lâm rúm gió giật thót cả mình. Tiếng con chim lợn hòa với tiếng gió vi vút thổi như là một bản nhạc cầu hồn đã lâu lắm rồi. Dễ phải đến cả chục năm nay từ ngày xa quê lên phố, Lâm không còn nghe tiếng chim lợn kêu. Thế nhưng tiếng kêu của loài chim đấy vẫn làm cho Lâm nhớ như in, rùng mình kinh sợ. Trong lòng xôn xao hàng ngàn câu hỏi không thể cắt nghĩa, còn đang hoang mang sợ hãi vì nghĩ mình bị mộng du, hay là mình lên cơn ngáo, hoặc có thể là bị vong hồn người đàn bà kia lôi ra đây. Bất giác, ở trên cây cột điện, một cái bóng trắng bay nhào xuống, đậu ở trên cái mái tôn, làm cho Lâm rùng mình. Hơi thở hổn hển ở trong lồng ngực cứ như là người vừa mới chạy marathon. Con chim lợn to như cái bát đậu ở ngay trên đầu Lâm. Ánh mắt của nó nhìn gã chừng chừng. Lâm như bị đôi đồng tử sáng ngời, thôi miên, toàn thân chết sững không tài nào cử động được. Gã như sực nhớ ra điều gì. Gã phát hiện ở sau con chim lợn không nhìn gã. Ánh mắt của nó dõi ra xa, tựa như sau lưng của Lâm có ai đó đang đứng vậy. Cùng lúc một luồng hơi giá buốt thổi vào ót, Lâm quay ngoắt lại. Trước mặt gã bây giờ không phải là màn đêm tăm tối, mà là một khuôn mặt tái xanh, da rẻ bùng beo, đang đến thời kỳ phân hủy. Thân thể rúm gió gầy còm, đang nhìn Lâm bằng đôi mắt sâu thăm thẳm. Mặc dù khuôn mặt bùng beo tiểu tụy, nhưng ánh mắt vẫn cứ tinh anh, đen láy lạ thường. Lâm lắp bắp. Chị... Sao chị cứ bám theo tôi thế? Trời ơi. Lâm thấy sống lưng của mình lạnh buốt, bao nhiêu da gà da chó cứ tranh nhau nổi lên. Chị Tí ơi, chị sống khôn thác thiêng, chị chứng giám cho lòng tôi. Quả thực là tôi không biết gì, không liên quan gì đến cái chết của chị. Ôi trời ơi, chị Tí ơi, chị tha cho em chị ơi. Lâm vừa dứt lời thì con chim lợn lại rít lên thảm thiết. Hình như mỗi một lần con chim lợn ấy kêu là một lần hồn ma lên tiếng. Tôi muốn nhờ cậu. Nhờ cậu. Tôi muốn nhờ cậu. Lâm thấy cổ họng của mình dâng lên rồi hạ xuống. Gã đang cố đè nén nỗi kinh hãi ở trong lòng. Gã nhớ có lần nghe chuyện ma của ông Nguyễn Ngọc Ngạn ở tận bên hải ngoại. Có đoạn nói rằng là hồn ma chỉ làm cho người ta sợ, chứ không giết người được. Hồi ấy gã chẳng tin, bởi vì gã đã từng gặp ma bao giờ đâu mà tin. Nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu. Ma hiện hồn về chỉ làm người ta sợ. Nhưng người ta mà không cứng vía như Lâm thì có khi cũng vỡ mẹ tim ra mà chết. Gã như nghĩ đến số phận mỏng manh như tàu lá chuối của mình, lại nhìn khuôn mặt xanh xám của hồn ma chị Lao Công. Lâm quỳ mọp xuống. Chị Tí ơi, chị Tí, em là người trần mắt chỗ, em làm gì có tài phép như chị để mà chị nhờ. Chị ơi, chị thành ma rồi thì sao không làm mà lại còn nhờ em. Em xin chị, hay là chị đi tìm người khác. Em bảo này, ở trong xóm em có ông Long. Ông đấy dạo này dở âm dở trần. Có khi là giúp được chị đấy. Em cắn rơm cắn cỏ em lạy chị. Em chân yếu tay mềm, chứ mà sức dài vai rộng thì em cũng luyện nguyện làm trâu làm ngựa giúp chị đấy. Chị ơi, tôi cần cậu giúp một việc. Con chim lợn cứ rít lên ở đằng sau. Cái giọng của chị Lao Công cứ lanh lảnh cất lên hòa cùng với âm thanh, làm cho khung cảnh thêm thê lương ghê rợn. Lâm đã toan từ chối, nhưng chối làm sao được. Gã nghĩ thầm, người ta đã lôi được mình ra đến tận đây thì có khi cũng vặn cổ mình được. Thôi thì đã chót, lại thì phải chết. Cứ bấm bụng nghe theo, biết đâu còn giữ được cái hồn. Gã run run dập đầu. Dạ lạy cô. Bây giờ thì cô bảo gì con cũng làm. Báo công an. Báo công an. Lâm nghe xong mà đếm người. Gã dùng mình chết lặng. đời gã cũng đã từng trường trại nhiều, cướp giật móc túi trộm chó bắt gà không việc gì là không dám làm. Thế nhưng Bảo Lâm tự dưng bây giờ ra gặp công an thì khác gì là đánh đố. Gã không có gan để làm cái chuyện ngược đời như vậy. Lên công an làm gì? Chẳng lẽ là hồn ma muốn gã báo công an biển số xe đã gây tai nạn? Nghĩ vậy, nhưng Lâm lại lắc đầu. Ví thử bây giờ mà lên công an, người ta vặn hỏi hôm ấy gã có mặt, tại sao không khai báo thì Lâm trả lời thế nào? Bảo là em vừa trích xong, em phê, em không tiện gặp các anh nói chuyện à? Càng nghĩ Lâm lại càng thấy bí. Đúng là đời, mẹ nó chứ, đã đen lại còn lắm lông. Bây giờ bỏ thì thương, vương thì tội. Gã không biết phải làm gì để giúp hồn ma, và cũng chưa biết phải làm gì để bản thân mình không bị dính án. Còn đang bần thần suy nghĩ, thình lình Lâm thấy người mình nhẹ bẫng. Chân của gã như vừa bước hụt, thấy hẫng một cái, Lâm ngồi bật dậy. Đúng lúc Lâm thấy mặt mình đau rát như là bị tát, ngực thì xẹp hẳn xuống, hai dải xương sườn đau ê ẩm. Bên tai Lâm tiếng một thằng bạn nghiện vừa chu chéo, vừa dẫm vào ngực Lâm bình bịch. Lâm ơi, mày tỉnh lại đi Lâm ơi, Lâm ơi, ôi giời ơi, Lâm ơi. Tưởng cho chú một bi để cải thiện khẩu phần lương thực, ấy thế mà tôi lại hại chết chú rồi. Ôi chú Lâm ơi, chú Lâm, sáng nay mới ăn được cái phao câu, miếng da còn chưa tan trong bụng mà giờ này đã chuẩn bị ngắm gà khỏa thân rồi chú Lâm ơi, chú Lâm. Lâm tái mặt, lồng ngực bị dẫm tưởng như muốn vỡ cả xương ức. Lâm nhăn nhó toan cố hét lên mà không hét nổi. Một bên mặt thì đau rát, chắc là có thằng nào đang cố lay cho Lâm tỉnh bằng cách vả vào mặt Lâm. Mồm còn đang lúng búng mằn mặn, hình như còn chảy cả máu, mà cái thằng khốn nạn vẫn cứ dẫm bình bịch, miệng thì gào lên. Ôi Lâm ơi, Lâm ơi, hôm qua còn đọc báo nghe đài, hôm nay Lâm đã nằm dài ở đây. Lâm ơi, còn con gà cục tác lá chanh, con lợn ổn ỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, ông ơi đi chợ mua tôi đồng diền, con mèo mà trèo cây cao hỏi thăm, con chuột đi đâu vắng nhà, con chuột đi chợ đằng xa mua mắm mua muối dỗ chàng Lâm thồn. Ôi Lâm ơi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, ôi giời ơi. Đoạn không thấy có phản ứng gì, lại có thằng khác chu chéo to hơn. Chết rồi, thuốc còn chưa hết, bơm còn chưa rút, mà sao Nam Tào Bắc Đẩu đã khiêng anh Lâm đi thế này? Mấy thằng nghiện thương bạn vật thuốc mà chết, cho nên là khóc lên khóc xuống, phun bao nhiêu mũi dãi lên mặt của Lâm, làm cho Lâm cảm thấy ghê rợn buồn nôn. Gã nghiến răng nghiến lợi đứng phắt dậy, hất văng mấy thằng bạn nghiện ra, vuốt mặt lau nước dãi. Mà chả chúng mày, tao đã chết đâu, mà chúng mày lẩm bẩm như là đi khấn tiền sử thế. Mấy nghiện bị Lâm hất ra sàn nhà, luống cuống bò lên rồi ngơ ngác. Anh Lâm, Lâm, mày vẫn còn sống đấy hả Lâm? Ồ, thế mà tao tưởng là sắp được ăn cỗ dỗ mày rồi. Lâm không biết là nên cười hay nên khóc trước tình cảm dạt dào của dân nghiện. Gã đưa mắt nhìn quanh, vẫn là cái dãy nhà trọ lơi gã và đám bạn nghiện cùng thuê, chứ không phải là ngoài đường nơi mà cô lao công kia gặp nạn. Thế nhưng điều này chứng tỏ là gã vừa nằm mơ. Bất giác gã đưa tay sờ ra sau gáy, Lâm thấy đau nhói. Giơ ra trước mặt thì thấy loang lổ những máu. Hóa ra ban nãy trong cơn phê, Lâm bất cẩn ngã ngửa, đập đầu vào thành giường rồi ngất xỉu. Nhớ lại biến cố vừa rồi, Lâm lại nhìn xuống cái kim tiêm vứt lăn lóc ở trên nền nhà mà rùng mình. Sau lần phê suýt thành tàn phế, Lâm không thấy hồn ma chị lao công hiện về thêm nữa. Gã cũng không biết tại sao. Chỉ có điều là mỗi khi trông thấy ai quét rác ở trên đường, Lâm tự nhiên thấy sống lưng lành lạnh. Thời gian thấm thoát, thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến tận kề ngày Tết. Anh Lâm rót cho anh Long Nghiện tôi một chén nước chè, đoạn tự châm một điếu thuốc, rồi gà gà kể lại với tôi trong không khí thoang thoảng mùi chân thối và cả mùi gỗ bào khét lẹt bốc ra từ cái máy ở trong xưởng của anh Lâm về câu chuyện người quét rác. Khổ quá, không biết là cái câu chuyện ấy nó ảnh hưởng đến anh Lâm đến mức độ nào. Thế nhưng khi anh Lâm kể lại, tôi thậm chí nhìn thấy trong ánh mắt đang đăm đăm nhìn ra ngoài đường của anh Lâm tôi hình như còn ngấn ngấn những giọt nước mắt. Lâm kể tiếp. Tháng chạp là cái tháng củ mật, là lúc mà người dân mánh mung buôn bán lo nhất trong một năm. Bởi thời điểm này cũng là lúc bọn trộm cắp nghiện ngập hành hoành ngang dọc. Thiên hạ ai cũng bận, cũng mệt mỏi, thành ra người ta dễ lơ là. Đã thế cuối năm tiền về là lúc thu hoạch, ai cũng có tiền cho vay để đi đòi về, để mua bán những đồ sắm Tết. Thành ra là quân đạo tặc nó càng tích cực lộng hành. Nhất là cái đất Thái Nguyên ấy, giữa lúc này đang nhiễu nhương hỗn loạn. Rít một hơi thuốc lào, anh Lâm tôi gãi gãi đầu, ra vẻ như một người nghiện có nhiều tâm sự. Anh nhìn sang anh Long. Anh Long tôi thì chả biết là có ngấm câu chuyện nào không, thế nhưng tay chống cằm, nhẻo cả nước dãi, đôi mắt lim dim. Lâm thổ một câu kiều: trăm năm trông cõi người Tây, chữ tài chưa mạnh, khéo là ghét nhau. Anh Long lập tức nhướng mày: ủa hay, ông đọc thơ cái đéo gì đấy? Ông đọc như thế cụ Nguyễn Du dạy bó bẹ cổ ông bây giờ. Trăm năm trăm cõi người ta, chữ tài chữ mạnh, cứ là yêu nhau. Anh thì biết cái chó gì, cái loại anh văn hóa lớp 9. Đéo bẹ, mày thì hơn tao đi, mày còn không thi được vào lớp 10. Đoạn Lâm kể tiếp. Hôm ấy đã là 24 tháng chạp, vừa tối hôm trước thả cá cúng ông Công ông Táo xong, thì ba thằng nghiện cuối cùng còn trụ lại ở cái xóm này đã bắt đầu bày mưu tính kế. Ai cũng vậy thôi, Táo chết 3 năm quay đầu về núi, giờ chẳng lẽ ba thằng đi lang bạt kỳ hồ suốt 350 ngày, thế mà Tết nhất lại không về quê. Phải về chứ, nhất định là phải về chứ. Thế nhưng không ai về quê để rồi mang thêm nợ cho gia đình dòng tộc. Không ai trong số chúng muốn về tay trắng, kể cả Lâm. Ba thằng đã tính toán rất kỹ, bàn định kỹ lưỡng về mục tiêu cũng như là đường đi nước bước. Địa điểm ba thằng lựa chọn là một căn biệt thự nằm ngay ở ngã ba trên đê Mỏ Bạch. Mục tiêu cách nhà trọ của họ vài cây số, hàng ngày chúng đều phải đi qua, đã từng xem xét nhiều lần. Mặc dù không ai trong số ba thằng biết mặt chủ nhân của ngôi biệt thự, nhưng chỉ cần nhìn tầm vóc của nó thì đủ biết đây là một tay cự phú. Căn biệt thự lớn, cao đến 4 tầng, ở bên ngoài có cổng làm bằng sắt đúc, vây quanh bằng một bức tường cao phải hơn 3 mét, răng đầy dây thép gai. Nhìn từ xa ngôi biệt thự không khác gì một pháo đài, chứa đầy những trang sức tiền của mà chỉ những kẻ giàu có mới có được. Anh em Lâm đi vòng vòng quanh đây nhiều lần, chú ý từng chi tiết, vẽ lại từng cung đường, cẩn thận dò tìm manh mối để có thể lên một kế hoạch đột nhập an toàn, hứa hẹn sẽ giúp họ thoát khỏi những ngày đói thuốc vật vã. Hành trang mà chúng định mang theo chỉ có một mảnh chăn dày dùng để trùm lên hàng dây kẽm gai, một chìa khóa vạn năng make in đa sĩ, một đoạn dây thừng buộc từng nút để là trèo qua bờ tường, lại thêm mấy cái xúc xích có tẩm thuốc để cho lũ chó. Và dĩ nhiên là anh em chúng nó còn thủ theo cả dao bấm, rồi cui điện để hăm dọa chủ nhà nếu như chủ nhà có ý định phản kháng. Ý định của Lâm là trước khi đột nhập vào nhà sẽ dùng xúc xích tẩm thuốc mê hạ gục mấy con chó bẹt dê, mà có lần Lâm đứng ở bên ngoài bờ tường đã nghe tiếng nó sủa. Dao và đèn pin kích điện dùng để khống chế người nhà nếu như bị chủ nhân phát hiện, còn không thì chúng cũng chỉ âm thầm lấy đồ rồi chuồn êm. Chúng mang theo mặt nạ, găng tay, cho nên chắc chắn là không ai nhận ra để báo án. Chưa kể ngay từ đầu, Lâm cũng chỉ định khoáng vài món đồ gia dụng hoặc là tiền. Đám nhà giàu chắc là chúng cũng chẳng để ý hay tiếc những thứ ấy, mà đối đầu với những kẻ liều lĩnh. Kế hoạch đã được vạch ra cẩn thận, đường đi lối lại ở trong nhà Lâm không biết rõ, nhưng dù thế nào thì ba gã cũng phải vào được đến trong sân. Chuyện sau này thế nào đến lúc ấy tùy cơ ứng biến. Hai thằng đồng đội bàn là đi rủ anh Long nghiện, thế nhưng Lâm gạt phắt đi. Thôi, ông Long bây giờ ông ấy cai rồi, ông ấy không nghiện ma túy nữa. Bị bà Liên đánh nhiều có khi bục mẹ ổ cứng rồi. Bây giờ có khi ở nhà ông ấy đang ngồi hít nhang trầm. Ôi giời ơi, thôi thôi thôi, đừng có mò sang đấy. Mụ Liên mà mụ biết anh em mình rủ lão đi ăn trộm ăn cắp rồi lại lao vào con đường nghiện ngập, mụ ấy dìm cả tao lẫn chúng mày xuống dưới mương thối đấy, nghe chưa? Vậy là tối ngày hôm ấy, trời lạnh cắt da cắt thịt, bởi vì chiều nay lại có mưa phùn và gió mùa đông bắc bổ sung. Trên con đường vắng ngắt chỉ có vài ngọn đèn leo lét phủ xuống một khoảng ở dưới chân. Ba bóng người lầm lũi đang sánh vai nhau cùng bước, lần mò trên rễ cỏ, lẩn tránh những vũng nước đọng sau trận mưa hồi chiều. Ba kẻ vừa đi vừa thì thầm to nhỏ những lời mà không ai nghe rõ. Có điều dưới những ngọn đèn vàng vọt hắt lên từ những vũng lầy loang loáng, nếu như ai còn thức, chắc hẳn có thể trông thấy được sự căng thẳng trên mặt của chúng. Trên vai của thằng đi đầu khoác một chiếc bị màu đen, vật ở bên trong xem chừng là khá nặng. Thế nhưng gã vẫn khư khư ôm lấy. Hai thằng đi sau cũng bận chân bận tay không giúp được gì. Chúng cầm một đoạn gậy dài, lâu lâu chống xuống đất như là người khiếm thị đang dò đường. Cả ba vừa đi vừa ngoái cổ trông lại đằng sau, như để xem liệu có ai đang theo dõi mình không. Đoạn lại vội vàng rảo bước. Mặc dù trời đêm tối mịt, không một ánh sao, mặc dù màn sương dày đặc bốc lên lảng bảng bủa vây tứ phía, thế nhưng nếu như nhà nào ở đoạn đường tàu mà còn thức, hẳn là sẽ nom thấy những kẻ vừa rồi. Cách biệt thự chừng 50 mét, Lâm quay sang bảo hai thằng còn lại. Cúi người xuống, đi từ từ thôi, cẩn thận lũ chó ở trong nhà nghe thấy. Hai thằng kia gật đầu, cả lũ tắt đèn pin nhét vào túi quần, rồi cúi thấp người theo chân Lâm. Thế mà chúng nó phải nín thở, bởi vì chân của Lâm thối quá. Cả ba tiến sát lại chỗ bức tường mà run lên lẩy bẩy. Trời càng về khuya càng lạnh, thời tiết dù lất phất mưa xuân nhưng hình như còn lạnh hơn đận đông chí. Chúng rõ ràng cảm nhận được những luồng gió thê lương thổi ù ù. Căn biệt thự nằm giữa ngã ba, nhưng đến Tết, học sinh sinh viên về quê, thành phố vắng tanh vắng ngắt. Khu Đại học Nông Lâm, Đại học Sư phạm, Đại Cương thì lại càng thưa vắng bóng người. Căn biệt thự sừng sững vươn cao, không điện không đèn giữa màn đêm tịch mịch. Trông nó giống như là ngôi nhà ma ám ở trong chuyện kinh dị châu Âu. Cả ba thằng đều là cái loại non tay, có thằng còn chưa ăn trộm cái gì bao giờ. Hai thằng kia cũng chỉ bị bắt vài lần vì trộm xe đạp ở ngoài quán nét, hay là lẻn vào nhà dân rút cái áo cái quần, hoặc là thó mấy chục cái móc nhôm phơi quần áo. Những vụ việc toàn là mục đích ăn hôi. Ngay cả đến Lâm Thồn cũng từng có tiền án vào tù ra khám, nhưng chưa từng tham gia vào vụ ăn hàng nào, mà mục tiêu là một căn biệt thự nguy nga trắng lệ như này. Chúng nó run, thật sự là run. Kế hoạch ở nhà bàn nhau cặn kẽ như thế nào bây giờ coi như là quên tiệt. Ba thằng cứ lóng nga lóng ngóng, rơi cái nọ trượt cái kia. Một thằng đứng nép ở phía sau Lâm, căng thẳng nhìn Lâm chờ hiệu lệnh, vừa chật chật từng tiếng trong mồm như là gọi chó. Thấy Lâm gật đầu, thằng này lập tức giương người quăng mẩu xúc xích vào trong cổng. Người ta nói thiên bất dung gian, cho dù kế hoạch có tỉ mỉ đến đâu, thì cũng có thể xảy ra sơ sót. Khi thằng kia vừa ném mẩu xúc xích thì cũng là lúc có một giọng đàn ông khàn đặc giận dữ cất lên. Mẹ nó chứ, thằng đéo nào ném xích toi vào đầu bố mày đi. Căn nhà trong phút chốc bừng sáng. Một dãy bóng đèn cao áp được gắn xung quanh tường rào bật lên sáng rực. Nhanh như chớp, cánh cổng sắt của căn nhà bật mở toang. Từ trong ấy phải đến 6-7-8 thằng lao ra, râu hùn hùm, hàm én mày ngài, vai 5 tấc rộng, thân 10 tấc cao. Trên tay chúng nó lăm lăm mã tấu. Mẹ mày, thằng đéo nào đây? Thằng nào làm gì đấy? Ba thằng nghiện vừa thấy cảnh tượng này thì biết ngay, toi rồi. Chúng nó không tìm hiểu kỹ, muốn trộm ở đâu không trộm, lại trộm ngay đúng vào nhà ông trùm giang hồ rồi. Nhìn thấy bọn đàn em chạy ra, thằng nào thằng đấy trên người toàn là cá chép om dưa, đại bàng húp cháo, lưỡng run chầu trực, quan vũ làm lông, nhìn mà ghê hết cả người. Quả này thì công tằng tổ khảo, công tằng tổ tỷ, thúc bá đệ huynh, ông cha cụ kỵ, cả lò nhà ba thằng nghiện chắc chắn cũng phải thoát vị đĩa đệm, chấn thương cột sống cũng chưa chắc đã gánh nổi. Người ta nói tam thập lục kế, kế cuối cùng ít dùng nhưng hiệu quả, ấy là chạy. Thế là cả ba thằng nghiện chạy bán sống bán chết, mỗi thằng một ngả. Có thằng thì nhảy vào vườn, có thằng thì chui xuống ruộng, có đứa thì cuống cuồng bơi sải giữa cái cống thối. Ầm ầm đằng sau lưng là tiếng bọn giang hồ hô hoán, chửi bới. Tiếng người ta xua trộm vang lên, cùng với những tiếng yêu cầu giao lưu tình cảm với cha mẹ của ba thằng nghiện giữa một đêm giáp Tết. Lâm cũng như đám bạn, trong tình thế nguy cấp, không còn thời gian mà nghĩ đến tình huynh đệ. Cứ thế Lâm băng qua hàng rào, nhảy qua bờ rậu, rồi dừng chân nép ở hàng hiên thấp lè tè. Khi ở bên kia tiếng chửi bới vẫn vang lên không dứt. Đứng một lúc, chờ cho đám người truy sát mình đã tản đi xa, Lâm định thần ngó lại một lần nữa nơi mình đang đứng. Một cái nhà trông như là cái nhà hoang ấy. Lủng lẳng treo trên đầu Lâm là một cái đèn tròn, nhưng hình như vừa đứt bóng, bởi vì trăng đầy mạng nhện đang khẽ đung đưa theo từng cơn gió hắt hiu. Trời tối như đổ mực, Lâm mãi mới nhận ra được đây là một cái nhà cấp 4 bé tin hin, chứ không phải là cái nhà kho hay là cái chuồng bò. Đường dẫn vào nhà được tráng bê tông, gập ghềnh, nứt toác, chừa chỗ cho cỏ dại chui lên. Bên trái là dãy nhà lập ngói, tường rêu xanh mốc, tua tủa dưới chân tường là những bụi dương xỉ. Trước mặt Lâm là khoảnh vườn tăm tối, có căng mắt thì cũng chẳng thấy được trong ấy trồng cây gì, chỉ biết là hình thù vặn vẹo quái dị. Chẳng phải riêng gì cây cối, mọi thứ ở đây đều mang một vẻ xác xơ, eo uột như đã nhúm vào cội rễ của giới âm ti. Hút lên không có dinh dưỡng mà toàn là tử khí. Căn nhà và mảnh đất này hình như là đã chìm vào cõi chết. Duy nhất, Lâm có thể nghe được tiếng ruồi vo ve và tiếng bầy lợn ở trong chuồng ộc ộc lên đòi cám. Có vẻ như hoạt động trong cái thế giới bẩn thỉu rùng rợn này chỉ có đó là sinh vật sống. Tưởng mình lọt vào nhà hoang, Lâm đã toan quay bước ra. Nhưng có tiếng kẽo kẹt vang lên làm cho gã giật thót mình ngẩng đầu. Gã quay lại. Này, này, đéo mẹ, cái đéo gì đấy? Hả? Từ trong bóng tối điêu linh hiện ra một cái đầu người. có giọng khàn đặc vang lên như là tiếng nói thầm. Ai đây? Lâm lắp bắp. Tôi nào? Ai thế? Ấy là giọng của một người già và có lẽ là không được khỏe. Chợt sau lưng của người ấy loang loáng ánh đèn pin chiếu xiên xiên. Một thằng bé con chỉ tầm 6-7 tuổi bước ra. Lâm hơi giật mình khi thấy đứa bé soi đèn sáng vào mặt ông cụ. Gã giật mình lùi lại đằng sau, va lưng vào cái cột nhà. Ông cụ đứng trước mặt Lâm, đưa hai tay lên trước ra dấu trấn an. Đừng sợ. Đoạn ông lão loay hoay móc từ trong túi áo ngực ra cặp kính đen, đeo lên trên đôi mắt sâu hoắm chỉ còn là hai cái hố thịt của mình. Ấy là một người mù. Khi nhìn sang đứa trẻ, bỗng Lâm lại bình tĩnh, mạnh dạn trả lời. Tôi là công an thành phố đây. Thằng bé trợn mắt nhìn Lâm, liên tục giật giật cánh tay của ông lão như muốn báo động. Thế nhưng Lâm trợn mắt nhìn nó. Một thằng bé câm và một ông lão mù. Không lẽ đây là một trại tế bần à? Lâm tự nhiên thấy quen quen, dường như hai người này Lâm đã gặp ở đâu. Còn đang suy nghĩ thì chợt ông cụ mù lên tiếng. Có thật chú là công an thành phố không? Lâm giật mình tự hỏi, chẳng lẽ ông cụ hiểu được ý tứ của thằng bé. Gã vẫn đáp liều. Tôi nói dối cụ làm gì? Tôi là công an hình sự thành phố. Tôi đang truy bắt trộm. Cụ có thấy ở ngoài kia vừa có tiếng người hô hoán không? Cụ có thấy ai lạ mặt vào đây không? Câu nói của Lâm dường như là điều gì ghê sợ. Đứa bé rùng mình nép sau lưng ông cụ, rồi lại giống như có tia sáng rọi vào đôi mắt mù lòa. Ông cụ chộp lấy cánh tay của Lâm. Giọng của ông cụ khẩn khoản. Thật chú là công an à? Thế thì nhà mình sống rồi. Nhà mình sống rồi con ơi. Vừa nói, ông cụ quờ tay ra phía trước. Đôi mắt thẫn thờ của Lâm. Lâm không hiểu gì. Gã đâu phải là công an, mà nếu có phải đi chăng nữa thì cũng liên quan gì đến sự tồn vong của hai ông cháu. Gã còn đang ngơ ngác, ông lão rối rít. Chú ơi, chú có thể cho tôi xin một chữ được không? Một chữ được không? Lâm hốt hoảng. Cái gì? Chữ gì? Chú ơi, chú cán bộ đừng quát. Cháu tôi nó sợ. Lâm vùng vằng. Thì không quát. Nhưng mà ông xin cái gì? Chữ ký. Chú cho tôi xin một chữ ký. Lâm không hiểu, trong khi ông cụ khẩn khoản. Không, tôi bận lắm. Tôi còn đang phải truy bắt tội phạm. Ông không thấy người ta đang hô hào ầm ầm ở ngoài kia? Ông định làm dối chị An à? Ông bỏ tôi ra. Lâm nói như ra lệnh. Ông lão lập tức buông vội cánh tay của Lâm, lùi lại như thể đang đối diện với quyền lực bất khả xâm phạm. Nhưng trên khuôn mặt nhăn nheo hiện lên một nét đau đớn bất lực, xen lẫn sự ai oán xót xa. Hai cái hố thịt ở đằng sau cặp kính hình như cũng vừa nheo lại, để cho những giọt nước mắt đục ngầu tràn ra. Không hiểu thế nào, bỗng nhiên ông già quỳ mọp xuống trước mặt Lâm. Thằng bé nhìn thấy ông nó quỳ, nó cũng cuống cuồng quỳ theo. Nó sợ hãi bất lực. Giọng của ông già cất lên nghẹn ngào lẫn trong nước mắt. Cán bộ ơi, tôi lạy chú. Chú ký giúp tôi một chữ được không? Tôi không ký. Đấy không phải là bổn phận của tôi. Đứa bé cứ thế mà bò đến phía Lâm. Khuôn mặt và đôi mắt long lanh lấp lánh. Lâm bất giác sững lại trong giây lát, bởi vì Lâm thấy cái đôi mắt ấy, cái ánh nhìn đấy nó quen lắm. Đứa bé không nói, bờ môi run run mím chặt vào nhau. chỉ duy nhất có ánh mắt long lanh nhìn Lâm khẩn khoản. Cán bộ ơi, chú mà không ký thì ai? Ai chứng nhận cho con gái chúng tôi mất vì tai nạn? Tôi xin chú, tôi xin chú. Có một cái gì đó vừa hiện lên ở trong đầu của Lâm. Một tia sáng chỉ trong một tích tắc. Một tia sáng chiếu thẳng vào lương tâm, chiếu vào trái tim của một thằng nghiện. Bên tai của Lâm, tiếng của ông già thủ thỉ: chú công an ơi, con gái tôi lấy chồng, nhưng chồng nó mất sớm, đẻ ra một thằng bé con thì bị câm. Mẹ cháu nó là công nhân môi trường, cách đây gần một tháng thì mẹ nó đang quét đường trong đêm bị cái ô tô nó đâm chết. Nhưng người ta có tiền, người ta thuê luật sư, người ta nói với tòa là mẹ cháu nó không chú ý lao ra đường bị ô tô đâm phải. Nhưng không phải thế. Chú công an ơi, đau đớn quá, nó chết rồi. Còn ông cháu tôi một mù một câm, biết trông cậy vào ai, chỉ biết lang thang bán tăm bông bật lửa. Chú ơi, tôi nhờ người viết đơn này mang lên nhờ tòa xem. Nhưng nếu như không có chữ ký của chú công an, người ta không nhận. Chú ơi, tôi xin chú, tôi lạy chú. Không biết là ông già nghe ai xôi bảo là cứ đi xin chữ ký của công an thì người ta sẽ tiếp nhận vụ án. Cho nên bây giờ khi nghe Lâm nói là cảnh sát hình sự, ông già như tóm lấy được cái cọc trong cơn cùng quẫn. Lâm chớp mắt, gã thấy mặt mình lạnh lạnh rồi lại ươn ướt. Thế rồi những dòng nước mắt nóng hổi trào ra. Dưới chân của Lâm, ông già lọm khọm đang quỳ dập đầu. Đứa bé câm thì dương đôi mắt long lanh nhìn Lâm. Là thằng bé bán tăm bông, là ông già mù thổi kèn harmonica ở quán ăn hôm nọ. Lâm nhận ra, Lâm hiểu ra tất cả. Chị Tí, chị về tìm tôi là vì thế này phải không chị? Tại sao? Tại sao cái cảnh đời nó lại đau khổ đến thế này? Lâm cứ nghĩ đời gã, đời của thằng nghiện, đời của thằng cửu vạn, nó đã khốn khổ khốn nạn cùng cực lắm rồi. Ấy thế mà cuộc đời nó vẫn còn những cảnh cùng quẫn hơn gã gấp vạn lần. Ở bên tai Lâm, tiếng của ông già vẫn cứ nghẹn ngào vang lên. Tôi xin chú, tôi xin chú, nhà tôi nghèo lắm, bố cháu nó chết từ lúc nó lọt lòng, mẹ nó chỉ là con quét rác, chúng tôi nghèo từ trong trứng, cho nên cũng không dám than nghèo kể khổ. Nhưng còn công lý, công lý đâu hả chú? Chẳng lẽ chúng tôi đã chấp nhận cái nghèo, bây giờ lại còn phải chấp nhận cả cái sự bất công à chú? Hay là công lý cũng giống như tôi, công lý cũng chỉ là một người mù hả? Lâm chợt thấy trái tim của mình như thắt lại. Thế nhưng đôi mắt của gã sáng lên. Để quen dần với bóng đêm và lờ mờ căn nhà tăm tối, Lâm nhìn lướt một vòng. Trong nhà không có gì cả. Căn nhà trống toành toàng trông chỉ như là một cái ổ. 24 Tết. Lâm nhìn quanh, không có Đào, không có Quất. Thằng bé Câm còn không có lấy nổi một manh áo mới. Đầu tóc chân tay còn đen nhẻm bụi đường. Trên ban thờ cũng không có bánh kẹo hương hoa. Chỉ duy nhất leo lét hai cái nến trắng, nhưng cũng đủ để soi rõ khuôn mặt của người phụ nữ trên tấm di ảnh. Ánh nến lập lòe càng làm cho đôi mắt của người đàn bà trong tấm di ảnh lo long lanh như đang khóc. Chú ơi, bây giờ chú không chứng nhận thì chúng tôi làm sao cho mẹ cháu nó nhắm mắt? Tôi xin chú, tôi xin chú. Lâm run rẩy, đầu gối của gã không đỡ nổi thân hình nữa. Hình ảnh chị lao công lại hiện ra, cùng với bao nhiêu tưởng tượng của Lâm đã gán cho chị trong ngày hôm ấy. Hóa ra đời chị còn đau khổ túng quẫn hơn nhiều so với cái trí tuệ thô sơ của Lâm có thể tưởng. Gã cúi xuống đỡ lấy cả ông cụ và cả thằng bé. Cụ đứng lên đi. Cả cháu nữa. Cháu cũng đứng lên đi. Đứng lên. Lâm cố nén để không cho giọng nói của mình run run. Ông già mù quờ quạng vịn vào bàn tay của Lâm. Bàn tay của ông già cũng run lên theo từng nhịp thở. Thằng bé Câm hình như cũng không còn sợ gã nữa. Thằng bé chắc chưa thấy một anh công an nào mà gầy, xanh xao, mắt lại thâm quầng như thế. Hay là nó không sợ Lâm bởi vì thấy Lâm đang khóc? Lâm không biết. Gã gạt nước mắt, run run móc từ trong túi áo ra tờ bạc 500.000. Là cả ngày công ngày hôm nay của gã. Cụ ơi, cháu biếu cụ. Ông già giật bắn mình, vội vàng xua tay. Thậm chí suýt chút nữa ông già còn ngã vật ra đằng sau. Không, không, không. Cụ, cháu xin cụ. Cụ cầm lấy. Không, cán bộ, tôi không dám cầm. Lâm vẫn rúi tiền vào tay ông già. Cụ cầm lấy, cụ cầm cho cháu mừng. Anh ơi, chúng tôi nghèo vật chất, nhưng chúng tôi có tự trọng. Lâm chớp mắt nhìn ông già và đứa bé con. Tờ tiền 500.000 cứ phất phơ trong không khí. Những người nghèo, nhưng người ta giàu tự trọng. Trên đời này cũng tồn tại những hộ cận nghèo, nhưng bản chất lại là nhà giàu. Đất nằm sát vách với hộ nghèo. Những kẻ đi ô tô, nhưng đất nhà mặt tiền, nhiều sổ đỏ. Ấy thế mà vẫn cứ tranh nhau đi mua nhà ở xã hội. Những lá đơn xin xác nhận hộ nghèo được trả lời bằng những nụ cười và những cái lắc đầu đầy ý nhị. Những đứa trẻ đã đỗ đại học rồi nhưng vẫn phải từ bỏ ước mơ. Công Lý, phải chăng Công Lý cũng giống như ông cụ, là một kẻ mù lòa? Và những người nghèo, những kẻ thấp cổ bé họng, phải chăng số phận của họ cũng giống như đứa bé kia? Suốt một đời câm lặng, là sự câm lặng của người nghèo. Câu hỏi cứ vọng lên trong óc của Lâm, như là người ta hét xuống giếng, không nhận được câu trả lời, mà chỉ dội lại là chính câu hỏi của họ. Câu hỏi không có lời giải. Gã không dám nhìn hai ông cháu nữa. Gã tiến vào trong, đặt tờ tiền xuống, chèn một ly nước đã sứt mẻ, để cho nó không bay đi. Cụ ơi, cháu đã biết hoàn cảnh của gia đình cụ rồi. Việc này cháu hứa, cháu sẽ hết sức giúp nhà mình cụ nhé. Rồi hắn không đợi cụ và cả đứa bé Câm, vội vã quay người bỏ đi như chạy. Ở đằng sau, Lâm vẫn còn nghe rõ. Tiếng của ông cụ vẫn cứ gào lên trong đêm tối lạc lõng. Chú ơi! Chú ơi! Xin chú giúp chúng tôi với! Xin chú giúp chúng tôi với! Chú cứu chúng tôi với! Tiếng hét của ông già vang lên. Thế rồi lại dội lại, như những lời kêu gọi không có lời đáp. Đến đây, tôi ngước ánh mắt nặng nề buồn bã, nhìn sang bên Lâm, bần thần. Mùi thối chân không biết từ bao giờ đã bay đi hết. Tôi hỏi, thế rồi sao? Anh làm thế nào để giúp ông cháu nhà đấy? Anh Long của tôi bây giờ cũng đã tỉnh táo, ánh mắt cũng đang đăm đăm nhìn Lâm chờ đợi. Lâm cúi mặt gượng cười, đoạn gã quay vào nhà, lục lọi rất lâu. Trước khi quay ra, trên tay của gã đã cầm một tờ giấy. Trên này có ghi: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn tố giác. Hóa ra đêm hôm ấy, sau khi thoát chết trở về, Lâm đã ngồi hì hục ghi chép cả đêm, biên ra được một tờ đơn tố giác, ghi lại toàn bộ những sự việc mà gã đã chứng kiến trong ngày hôm ấy. Gã còn cẩn thận lấy thêm xác nhận của hai thằng bạn nghiện, cũng vừa thoát khỏi trận đòn thập tử nhất sinh. Chúng được Lâm kể về hoàn cảnh của gia đình chị Tị. Cả hai chua xót ký tên xác nhận vào lá đơn. Lá đơn được Lâm nghiện dùng giấy than sao ra làm 4 bản. Một bản gửi công an, một bản gửi cho tòa soạn báo có tiếng trong thành phố, một bản gửi đến cho tổ trưởng tổ dân phố ở chỗ nhà chị Tị. Bản cuối cùng là bản Lâm giữ lại, chính là bản tôi đang cầm ở trên tay. Một điều cực kỳ bất ngờ đó là khi Lâm đem bản nộp lên bên cơ quan công an, thì có một người đi đến gặp Lâm, vẻ mặt cương nghị. Đặc biệt là trên khuôn mặt chữ điền ấy, đầu lông mày của anh cau tít lại. Chúng tôi cũng đang lập hồ sơ để điều tra vụ này. Thế có nghĩa là chúng tôi cũng biết trong vụ án còn ẩn tình, chỉ là quá trình điều tra không phải là ngày một ngày hai. Đến đây Lâm cũng biết không phải đâu. Có lẽ Lâm sẽ nói với ông già, công lý có mắt đó. Chẳng qua chỉ là ở trên đời này nó còn có quá nhiều sương mù đang che phủ. Sớm muộn gì, một ngày nào đó khi ánh nắng chiếu xuống, sương mù tan đi, công lý sẽ được thực thi một cách rõ ràng sáng tỏ nhất. Vụ việc dần dần được cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Nhà bị can đã cố tình thay đổi lời khai, hòng đổ tội cho người chết. Kẻ lái xe quá tốc độ đâm chết chị Tý và những người có liên quan đều phải vào tù. Bản thân gia đình ấy cũng khốn đốn cả một thời gian dài, phải chu cấp cho thằng bé con chị Tý theo quy định và phán quyết của pháp luật. Ông cụ mù sau này cùng thằng bé chuyển về quê sau vụ việc ấy. Không ai biết đêm 24 tháng chạp, có một đồng chí cảnh sát hình sự nào đó đã mò vào nhà ông cụ. Người ta chỉ biết rằng sau ngày hôm ấy, Lâm không bao giờ can dự vào mấy cái trò trộm cắp. Gã bán xe, vay thêm ít tiền của lũ bạn nghiện, đặc biệt là được sự trợ giúp của vợ chồng Long Nghiện, Liên Ngọng cho vay một khoản lớn, đi học nghề mộc của một người ở trong xóm Tiến Ninh. Tôi cầm lấy mẩu báo mà Lâm vẫn giữ làm kỷ niệm, khẽ mỉm cười. Đúng không anh? Công lý không mù phải không? Lâm không đáp, ngẩng đầu lên khẽ thở dài khoan khoái. Lâm không báo chỉ là hơi hãm với Long Nghiện mà thôi. Anh Long lúc này thì cười hình hạch. Anh đéo ngờ là mày cũng có nghĩa khí đấy Lâm ạ. Thôi, đúng là đời mà, mỗi người có một bước ngoặt, đúng không? Tao cũng có bước ngoặt của tao, để đổi đời. Tao bê cái mùi nhang trầm thay cho mùi heroin, thì mày mê đục đẽo thay cho cái việc chọc thuốc vào trong ven, đúng không Lâm? Thôi, anh em ta cứ thế mà chăm chỉ chi thú làm ăn ha. Hai gã còn đang cười hình hạch với nhau thì ở đầu bên kia vang lên tiếng choe choé của Liên Ngọc. Ngọc ơi, Long, nếu mẹ đi về quạt tả như nhanh lên như này, để thịt nữ cái kia ruồi nó bâu nên chết thối ra đây à Long ơi. Cả hai gã giật thót cả mình. Tôi cũng quay sang mỉm cười. Được rồi, em sẽ viết vụ này đưa anh Lâm lên, chắc chắn là khán giả sẽ ủng hộ anh lắm đấy. Còn thôi, bây giờ ai về việc đấy, ông Long, ông biến mẹ về nhà ông nhanh lên quạt trả đi, chứ không bà lại vả cho lật mặt lên. Giải tán nhá. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn là những cái nét hóm hình trong giọng văn của tác giả Lê Tuấn Vũ, vẫn là cái sự miêu tả nó kỹ đến giận người, và vẫn là những cái con người đó ở xóm nghiện. Vẫn là những nghệ sĩ nhân dân ở xóm đầu cầu, như là anh Long, như là anh Lâm, những người nghiện. Ngoài trước đây chúng ta đã biết rằng là nghiện có tư cách, nghiện có nghĩa khí, nghiện có tư cách, nghiện có cái sĩ diện của người nghiện, người nghiện có tư cách của người nghiện, người nghiện có tình cảm của người nghiện, thì ngày hôm nay chúng ta thấy là người nghiện có cái nghĩa khí của người nghiện. Anh Lâm tôi lúc đấy là nghiện, cái câu chuyện của 10 năm trước mà. Anh Lâm tôi lúc đấy là nghiện, nhưng anh Lâm có nghĩa khí của người nghiện. Vì anh có nghĩa khí cho nên anh vượt qua chính mình. Đúng không ạ? Anh Lâm tự vượt qua chính mình để đi tố giác tội phạm. Và anh Lâm đã khẳng định cho hai ông cháu thấy một điều rằng là cuộc đời vẫn còn có những tấm lòng và công lý không bị mù. Chẳng qua là ở trên đời này nó có quá nhiều những đám mây đen tăm tối, nó che mờ công lý đi. Chừng nào khi mà mây mù bị xua đi rồi, sự thật được phơi bày, thì công lý sẽ vung lên cái thanh gươm của nó để trừng trị những kẻ ác. Đây là một cái thực tế là như thế. Đúng không ạ? Thì cái câu chuyện lần này, ngoài những cái như mọi khi, thì chúng ta còn thấy tác giả Lê Tuấn Vũ đã cài cắm vào rất nhiều những cái ý nghĩa, những cái lớp nghĩa xếp chồng lên nhau. Nếu như anh chị em nào tinh ý nghe thì anh chị em sẽ để ý, ngoài những cái điều mà tôi vừa nói đó, ngoài những cái điều mà tôi vừa phân tích về cái nghĩa khí của người nghiện, cái thị lực của công lý, về cái cuộc sống của những người nghèo, người giàu, thì chúng ta còn, nếu như các bạn tinh ý sẽ để ý một điều, đó là cái quá trình thay đổi của cả anh Long và cả anh Lâm. Quá trình thay đổi của các anh ấy ở cái xóm đầu cầu đó, đúng không ạ? Họ đã từng xa chân. Tại vì nói thật lòng là cái bộ truyện này tác giả lấy cái bối cảnh từ đời thật, cách đây độ khoảng chục năm, hơn chục năm, cái giai đoạn tôi lớn lên thì nó đúng là như thế đó các bạn. Nó đúng là như thế. Ở cái khu đầu cầu của Đê Long Lâm nó rất là phức tạp. Quanh quanh từ chỗ đường tròn Đồng Quang lên đến đường tròn Mỏ Bạch ấy, nó phức tạp vô cùng luôn. Thanh niên ở thời đấy lớn lên á, thằng nào nghiện thì nó mới hợp thời đại, còn mấy cái thằng mà không nghiện thì là mấy cái thằng nó gọi là những cái thằng nó bị lạc loài, lạc lõng. Thật sự là như thế. Cái thời đấy người nghiện nhiều hơn người tử tế. Nghiện ở khắp mọi nơi. Nghiện là cao, là trở thành một cái phong trào, một cái trào lưu. Thanh niên lớn lên mà không nghiện á, thì xem ra là nó lạc lõng và nó quê lắm. Đấy là thật nhá. Anh em nào, nếu như tôi nói mà anh em nào không tin, anh em cứ lên trên Thái Nguyên, vào cái, lên cái những cái khu đó, hỏi thì biết. À anh Danh, em thì may mắn, thế như em đã kể chuyện đó, em thì may mắn là em ở một cái khu khác. Mẹ em cũng là một người có cái tầm nhìn. Nhà em thì cái thời mà em còn bé bé đó, thì nhà em ở dưới cái khu tập thể, người ta gọi là xóm Trũng. Nhà em mà là ở dưới cái khu tập thể xóm Trũng, cái đoạn mà ngay dưới nhà mình một tí đó anh Danh, đi qua chỗ mà cái đường vào trong khu nông thôn đó anh, cái khu nông nghiệp đó, có một cái dãy tập thể lụp sụp mà gần cái đồi Tham Ma, cái bữa mà em đưa anh đi đó, đi vào trong nhà mình một tí mà vào sông ấy đó, thì ngày xưa nhà em ở dưới đấy, thì cái khu đấy nó cũng phức tạp lắm, nó cũng như là cái xóm đầu cầu của anh Long á. Thanh niên ở đó cũng thế, cũng nghiện. Thế nhưng bà già em cũng rất là tỉnh đòn, bà già em bảo là không được rồi, bây giờ thằng này nó, nhà bây giờ có hai thằng con trai. Đó, bà chị thì lúc đấy là lớn đi học xa rồi không nói. Đấy, nhưng mà nhà bây giờ có hai con trai đang ở cái tuổi này, vài năm nữa lo lớn. Đó, vài năm nữa lo lớn. Mà cứ ở khu này thì chết. Thế là bà già là mặc dù lúc đó là kinh tế khó khăn lắm, nhưng ông bà già nghiến răng nghiến lợi là chuyển đi. Chuyển lên cái khu mà nhà em bây giờ, mà trong nhà ông già đó anh Danh, trong nhà ông già có cái mít ấy, thì cái xóm đó lại là xóm công chức. Toàn là giáo viên thôi. Cái xóm đó toàn là giáo viên, rồi là cán bộ công nhân viên làm ở trong khu gang thép. Thế cho nên là em rất là may mắn là bà già em đã nhấc em đi kịp. Đó. Nói gì thì nói, môi trường nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thế nên là em thoát. Bé Phương Mai, anh chúc mừng sinh nhật em rồi á. Em kéo lại ở đầu video, anh còn mời cả ca sĩ từ bên Thái Lan sang hát chúc mừng sinh nhật em kìa. Rồi anh mời cả các chị ở nhóm Hồng Đen của chị Liên Ngọng sang kìa. Đó. Thì ở cái thời đấy thì anh Lâm, anh Long, rất nhiều anh nghiện. Tuy và cũng có rất nhiều người đã nằm lại ở cái thời đó các bạn. Chết vì nghiện nhiều lắm. Đấy, cái ví dụ như là lúc mà ông Lâm, ông ấy chích là ông bị sốc thuốc. Ông bị sốc thuốc. Và cái đồng đội nghiện của ông Lâm đó, mà đạp vào ngực đó các bạn, đạp thình thịch vào ngực đó, chính là tôi đã kể với anh em rồi đó, là chỉ cái sốc thuốc. Đó là để cấp cứu khi mà người bị sốc thuốc. Thì có rất nhiều người đã chết, rất nhiều người nghiện đã chết. Và anh Lâm và anh Long là một trong số những người hiếm hoi đã vượt qua được, đã dần dần thay đổi mình, đã tìm ra cái con đường của thanh niên, đó là con đường làm kinh tế. Bằng cách là anh Long thì hàng ngày ở nhà quạt trả cho vợ, vô công rồi nghề đi hóng hớt, đi bày trò để về báo vợ. Còn anh Lâm thì chính là anh Lâm là còn tu trí hơn anh Long. Anh Lâm còn có cái xưởng mộc để bấu vào. Mặc dù là anh Lâm thì sau này, thì nếu như bạn nào theo dõi cái series này thì sẽ biết là anh Lâm sau này vẫn còn có mấy lần tái nghiện. Vẫn còn có mấy lần tái nghiện, chứ không phải anh Lâm cai được luôn. Vẫn còn có vài lần tái nghiện. Thế nhưng mà ít nhất là cứ thôi thì cứ nghiện rồi lại cai, cai rồi lại nghiện thì không nói. Đó. Anh Long thì có vẻ là ngoan hơn, tại vì Anh Long thì dù gì thì cũng có chị Liên, chị ý giữ. Chứ mà để một thân một mình như anh Lâm thì chắc là cũng cũng khốn khốn khổ khốn nạn. Đó. À, thì cái này là cái chúng ta phải công nhận với nhau là như thế. Đúng không ạ? Hàng Đào chú ở Găng Thép, chú ở dưới Găng Thép. Bữa nào mà xin phép chồng thì hạng xuống chú chơi nha. Chứ xuống dưới chú chơi mà chồng nó ghen nó đấm chú được không được đâu, chú già rồi chú sợ lắm. Thì chúng ta phải thừa nhận một điều rằng là tác giả cài cắm rất nhiều những cái lớp nghĩa. Trong đấy nó còn có một cái người ta gọi là cái vòng tuần hoàn, cái nhân quả tuần hoàn của cõi vô minh nữa. Tức là mọi thứ trong cái cõi vô minh họ có cái sự sắp xếp. Tưởng rằng là chị Tý không về đeo bám Lâm nữa, thế nhưng mà cái cõi vô minh nó lại tự xô đẩy Lâm để đi ăn trộm nhà ông trùm xã hội đen, rồi cuối cùng lại lao vào chính cái căn nhà của chị Tý. Cõi vô minh vô hình nó rất là kỳ diệu, nó khắc có những cái sự sắp xếp. Ok, thì ngày hôm nay A Tụn đã đưa những người, những dân cư, thật ra thì cái bộ này phải đặt tên là Xóm Đầu Cầu mới đúng, đúng không? Đặt tên là Xóm Đầu Cầu mới đúng, bởi vì câu chuyện nó không chỉ riêng về anh Long Nghiện. Chúng ta đã biết là có anh Long Nghiện, có anh Lâm, đó, có anh Long, anh Lâm, có anh gì thịt chó, nhờ tôi quên mất tên rồi, anh gì quán thịt chó, có bộ tứ Hồng Đen, có anh Hải. Bạn nào mà xem cái phần cá chê giúp mộ sáng nay á, thì còn có biết cả anh Hải, anh 2 triệu rưỡi, anh Dương Triệu Hải. Có anh Hải. Rồi có rất nhiều người. Đó. Thì ngày hôm nay mình đã đưa những dân cư của Xóm Đầu Cầu tới đây. Và thật ra thì mình cũng, ý định của mình, chính của mình thì vẫn để cái series này ở bên kênh Quảng A Tụn Live thôi. Nhưng mà vì là anh chị em rất là ủng hộ, cho nên là tour ở bên Facebook bé Phương Mai, tại vì bên YouTube mà anh không có bật nhạc được. Bên YouTube bật nhạc cái bài chúc mừng sinh nhật đó là nó cho ăn gậy đó. Ở bên Facebook thôi bé ơi. Thì mong rằng quý anh chị em sẽ ủng hộ. Và mình sẽ tiếp tục cùng với tác giả Lê Tuấn Vũ sẽ còn theo cái series này dài. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Còn bây giờ tôi đi làm đây. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.